Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1010. Niệm du du đến. Thanh phong trưởng lão nhìn một hàng nam thiên môn. Hôm nay tất cả đều vượt xa những gì bọn họ dự đoán. Đời trước Khô Lâu Vương không ngờ khôi phục bốn thành thực lực. Thanh Phong cũng biết đời trước Khô Lâu Vương cường đại, bốn thành thực lực, đó cũng là tồn tại cực kỳ biến thái. Đối diện đám người Trung Sơn lạnh lùng nhìn Thanh Phong nhìn lại, có thể nói là nhìn thông thấu, ngay cả cổ tiên cũng không có một người, đây chỉ là một bầy kiến hôi. Nếu là lúc trước, Thanh Phong có thể nói là lật tay cũng có thể diệt hết, nhưng khi này Thanh Phong lại không lập tức ra tay. Bởi vì lúc trước Kim Bằng bỗng nhiên nhảy ra cho Thanh Phong rung động quá lớn. Thanh Phong cũng không hy vọng lật thuyền trong mương giống như Hoàng Phong. Một điểm trọng yếu hơn là người cầm đầu Đại Tranh Thánh Vương Trung Sơn, giờ phút này mắt lạnh đối nhãn, không có chút khẩn trương nào. Một tên Đại Tiên tầng 9, không có chút khẩn trương nào. Chuyện này quá cổ quái, không chỉ là hắn, quần thần phía sau hắn cũng là ngạo thị mà đứng. Làm sao có thể? Đám con kiến này yếu cũng chưa nói, vì sao bọn họ không sợ? Nhất định có thứ dựa vào, nhất định có thứ dựa vào, nhưng thứ dựa vào đang ở đâu vậy? Thanh Phong đường đường là tổ tiên, giờ phút này không ngờ bị quần thần đại tranh hù dọa. Quần thần đại tranh vì sao không khẩn trương, đó là bởi vì lúc này có Trung Sơn, chỉ cần Thánh Vương ở đây, chưa từng có khiếp sợ. Trung Sơn là cây cột tinh thần của đại tranh, quần thần vô hạn tín nhiệm, cũng khiến cho Thanh Phong lần này phán đoán sai lầm. Đương nhiên, dùng thực lực hôm nay của Trung Sơn, cho dù đối mặt với tổ tiên, cũng chưa chắc sợ hãi, chỉ là đối chiến tổ tiên sẽ phải trả cái giá cực lớn, nếu không cũng đã sớm một kiếm chém chết Thanh Phong rồi. Trung Sơn thân là đế vương, nếu như có thể không ra tay thì tận lực không ra tay, một khi ra tay nhất định là lôi đình vạn quân. Đường đường tổ tiên cứ như vậy rằng co tại phía trước Xương Kinh. Đồng thời cùng nhau nhìn hai chiến trường phía xa. Hai chiến trường, Vương Khô khôi phục bốn thành lực lượng ngày xưa, nhưng dù sao cũng không bằng Khô Lâu Vương, giờ phút này đang bị Khô Lâu Vương hung hăng áp chế. Tuy nhiên Vương Khô chiến đấu cũng có một đặc điểm, đó là càng đánh càng nhiều chỗ tốt cho mình, hấp thu chiến khí bù lại thương thế. Hai đại cường giả chiến đấu 3 ngày 3 đêm, từ lúc mới bắt đầu Vương Khô bị hung hăng áp chế, về sau có thể thở một cái, giờ phút này, không ngờ có thể làm ra một vài lần phản kích. Vương Khô đang không ngừng khôi phục. Trong hư không uy lực lưới hái trong tay Khô Lâu Vương quá lớn. Không ngờ nhiều lần cắt vỡ không gian, mà pháp bảo của Vương Khô là ngai vàng đồng thau, nếu không phải có ngai vàng đồng thau thì giờ phút này có lẽ đã bị Khô Lâu Vương đánh chém. Khô Lâu Vương tỏa quả nhiên ở chỗ ngươi quả nhiên không giống bình thường, lần này ta nhất định phải đem nó đi. Khô Lâu Vương kêu lên. Hừ, chỉ bằng ngươi. Vương Khô vừa chiến vừa cười lạnh nói. Hai đại pháp bảo Khô Lâu tộc Thủ Chi Vương tỏa công chi tử đao không phải đã rơi vào trong tay ta sao? Ta xem ngươi còn có thể kiên trì đến khi nào? Khô Lâu Vương trầm giọng quát. Lưới hái trong tay vũ động, lại lần nữa đánh ra mảng lớn hắc động không gian. Nhưng làm sao cũng không có cách nào phá mở đồng thau Vương tỏa. Hai đời Khô Lâu Vương... Hai đại Khô Lâu chí bảo chém giết với nhau trong thời gian ngắn, người nào cũng không thể làm gì được người kia. Mà bên chiến trường kia lại hoàn toàn tương phản. Kim Bằng không hổ là thiên địa dị chủng, tay cầm phương thiên hỏa kích trong hắc động đại triển uy thế cường thế, khi ra tay một mực áp chế Hoàng Phong khổ không thể tả. Thanh Phong, nhanh đến giúp ta. Hoàng Phong thông qua thiên đạo quát to. Thiên đạo chấn động, cả thiên địa đều tràn ngập thanh âm của Hoàng Phong. Thanh Phong cảm xúc biến đổi nhìn lại quần thần đại tranh, lại nhìn lại Hoàng Phong xa xa, không khỏi khó xử. Kiêu! Xa xa bỗng nhiên vang vọng một tiếng chim hót. Tiếp đó một đạo bạch quang hiện lên. Để nó tỉnh lại. Một thanh âm từ trong ánh sáng trắng truyền ra, ánh sáng trắng bắn về phía xa xa. vị trí phát ra âm thanh kia cũng là xuất hiện một nữ nhân đi chân trần, đầu vai có đứng một quả bóng lông ngắn. Ánh sáng trắng vọt tới, đó là một con chim khổng lồ phi hành chứ danh, chỉ là nó luôn luôn bị tổ thần thú khống chế. Giờ phút này bỗng nhiên tỉnh mộng, chim trắng bay lên không trung, hơi hơi ngẩn ngơ, thân thể lập tức rơi xuống. Chim khổng lồ hoảng sợ quạt cánh, lúc này mới khống chế được thân hình. Được tự do, chim khổng lồ quay đầu quay nhìn về phía Niệm Du Du nhưng lại không dám báo thù, cánh mở ra bay vô tung vô ảnh. Trung Sơn, ta đã trở về. Trở về, Niệm Du Du hưng phấn kêu lên. Đồng thời dường như căn bản không có chú ý tới chiến đấu bên ngoài vậy. Ừ, trở về là tốt rồi. Trung Sơn cười gật gật đầu. Tiếp đó, Trung Sơn lại đề phòng nhìn về phía Thanh Phong. Niệm Du Du theo ánh mắt Trung Sơn nhìn lại, trường lúc trước đã nhìn thấy hai nơi chiến, cũng là nguyên nhân Niệm Du Du đẩy nhanh tốc độ. Giờ phút này thấy Trung Sơn không sao, tự nhiên an lòng rất nhiều. Tổ tiên. Niệm Du Du quay sang Trung Sơn hỏi. Người hỏi dĩ nhiên chính là Thanh Phong cách đó không xa. Ừ. Trung Sơn gật gật đầu. Ta tới giúp ngươi giải quyết hắn. Niệm Du Du hơi hưng phấn nói. Ách. Trung Sơn hơi hơi kinh ngạc. Thanh Phong đối diện cũng bối rối. Thanh Phong thấy rõ, nữ tử này chỉ có thực lực đại tiên, nàng giải quyết ta. Đùa à, đùa gì thế? Không cần. Trung Sơn lắc đầu. Hiển nhiên lo lắng an nguy của Niệm Du Du. Tin tưởng ta. Niệm Du Du lộ ra nụ cười thần bí. Nói xong, Niệm Du Du nhìn về phía Thanh Phong đối diện. Lão già, là ngươi thúc thủ chịu trói hay là muốn ta đồng thủ? Niệm Du Du bỗng nhiên vinh váo tự đắc kêu lên. Cha xe bằng ba. Niệm Du Du vừa gọi, các đại thần phía sau Trung Sơn mở to hai mắt nhìn. Trừ trọng thần nhận ra Niệm Du Du, những người khác đều không khỏi cổ quái. Thanh Phong này chính là tổ tiên. Tiểu nha đầu, không biết sống chết. Thanh Phong lạnh lùng nói. Niệm Du Du nhẹ nhàng bay lên. Càng bay càng cao. Trung Sơn không có ngăn trở, nhưng đã làm xong chuẩn bị xuất thủ. Niệm Du Du tuyệt đối không thể để cho Thanh Phong đả thương. Niệm Du Du bay lên trên, Thanh Phong vẫn nhìn cho tới tận khi bay đến cao độ vượt qua Thanh Phong, Niệm Du Du mới hơi hơi dừng lại. Nhìn thấy bổn vương còn không quỳ xuống. Niệm Du Du trừng mắt. Gầm lên một tiếng. Nghe được lời này của Niệm Du Du, quần thần đại tranh hoàn toàn bối rối. Đây là tình huống gì? Bổn vương, Thanh Phong làm sao có thể nhận ngươi? Một màn kỳ quái đã xảy ra. Thanh Phong kinh ngạc nhìn Niệm Du Du, bỗng nhiên không nói, dường như vẻ mặt có chút mê man vậy. Di di di. Tiểu thanh trên đầu vai Niệm Du Du lo lắng kêu lên. Dường như đang nói cho Niệm Du Du Thanh Phong sắp tỉnh vậy. Quỳ xuống. Niệm Du Du lại lần nữa gào to một tiếng. Quần thần đại tranh cơ mặt không khỏi rút. Đây là tình huống gì? Nhưng ngay sau đó, có thể nói là trợn trừng mắt tới nỗi muốn rơi đầy đất. Thanh Phong đối diện không ngờ thật sự quỳ lại nói. Vương. Bộ mặt xương cốt khô lâu Thanh Phong không ngừng co rúm, dường đang giãy giụa vậy. Xì xì xì xì xì. Tiểu thanh vô cùng vội vàng gọi, dường như người kia sắp vượt qua phạm vi tạo mộng của mình rồi. Niệm Du Du không dám chậm trễ, lật tay lấy ra một cái thấu kính hình tròn đường kính một xích. Thấu kính vô cùng kỳ lạ, tản ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt trong suốt, nhưng không có nhiều lực lượng dao động. Niệm Du Du dùng thấu kính quay sang Thanh Phong, tiếp đó, hai mắt chợt đóng lại, lại mở ra. Hoàng Kim Đồng, khai. Trong mắt Niệm Du Du đột nhiên bắn ra ánh sáng vàng vô cùng chói mắt, ánh sáng vàng bắn thẳng đến thấu kính, tiếp đó xuyên qua thấu kính hình thành một cột sáng màu vàng to lớn, lập tức chiếu lên người Thanh Phong. Trong chớp nhoáng này thân hình Thanh Phong run lên, từ trong mộng tổ thần thú chế tạo tỉnh lại, hoảng sợ nói. Tổ thần thú. Thanh Phong rốt cuộc nhớ lại quả bóng lông ngắn kia, đồng thời hoảng sợ lấy ra một cái tử kim bảo tỏa, đồng thời lấy ra một thanh lưới hái to lớn, võ trang đầy đủ. Nhưng đã muộn một chút, rất nhiều ánh sáng vàng bắn thẳng đến Thanh Phong. Tại trong nháy mắt đó, thân thể Thanh Phong bỗng nhiên cứng đờ, toàn thân bị kim hóa, không thể động đậy. Niệm Du Du sau khi thi triển xong thần thông, thân hình không khỏi suy yếu. Vụ. Trung Sơn bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh, ôm cổ Niệm Du Du đang muốn ngã xuống. Mau công kích Thanh Phong, hắn rất nhanh bước thân thông của ta ra ngoài. Mau. Niệm Du Du lo lắng quay sang Trung Sơn nói. Đủ rồi. Ngươi đã làm xong rồi. Trung Sơn mang theo một cỗ vui vẻ nói. Nhìn thấy ánh sáng vàng bắn ra từ trong mắt Niệm Du Du, Trung Sơn đã đại khái biết là tình huống gì. Lúc trước ở trước Diêm La Điện, khi đối chiến Tử Lộ cũng đã xuất hiện một màn này. Khi đó chỉ là cương hóa một bộ phận thân thể Tử Lộ, mà bây giờ cũng đã cương hóa toàn bộ Thanh Phong. Thực lực Niệm Du Du lại tăng lên, thần thông thi triển ra cường đại hơn thêm, mà thấu kính kia lại giống như tập trung toàn bộ thần thông vào người Thanh Phong. Thanh Phong lập tức bị kim hóa, Thanh Phong toàn thân cứng ngắc, cũng vô cùng nóng nảy, rất nhanh bức nguyên tố màu vàng trong cơ thể ra. Đầu ngón tay hơi động, rất nhiều nguyên tố màu vàng đã bị bài trừ ra bên ngoài cơ thể. Chỉ cần có thêm 3 hơi thở là tiêu trừ được ảnh hưởng, tiếp đó thân hợp thiên đạo. Đáng tiếc, tất cả có vẻ hơi chậm một chút. Trước mặt Thanh Phong bỗng nhiên xuất hiện một bức đồ màu đen, trong đồ có một điểm đen, một điểm trắng. Điểm trắng dường như hình thành một cái động lớn vậy. Ngay cả bảo tỏa và lưới hái khô lâu mang theo cũng đều bị hút vào. Bị hút vào còn không coi vào đâu, Thanh Phong tự tin chỉ cần tiêu trừ ảnh hưởng trên người, tổ tiên khí bình thường căn bản không ngăn được mình, nhưng bên kia động lớn lại giống như một cái miệng rộng vậy. À ồ! Toàn bộ bị nuốt vào. Ý niệm cuối cùng trong đầu Thanh Phong là: ta sao lại chết uất ức như vậy? Đế vương đồ lại lần nữa trở lại trong tay Trung Sơn, Thanh Phong trở thành tổ tiên chết uất ức nhất trên sử sách đại tranh. Lưu truyền muôn đời. Ấm. Bên kia kim bằng phương thiên hỏa kích hung hăng bổ ra bảo tỏa của Hoàng Phong, đồng thời một kích đánh xuống, mang theo thế thiên đạo chặt đứt một cánh tay của Hoàng Phong. Lần này Hoàng Phong không ham chiến, Thanh Phong vừa chết, liền muốn chạy trốn. Mình trọng thương, không chút do dự, quay đầu trốn về phía xa xa. Hoàng Phong trốn chạy, thân hình kim bằng mở ra, hóa thành đại bằng kim xí điểu, cánh mở ra, dùng tốc độ khủng khiếp đuổi theo. Hiện tại chỉ còn lại một cái chiến trường, còn dư lại Khô Lâu Vương áp chế Vương Khô. Càng đánh, Khô Lâu Vương càng có cảm giác. Dường như mình và Vương Khô chiến đấu là đang chữa thương cho hắn vậy. Tại sao có thể như vậy? Khô Lâu Vương khó tin. Bỗng nhiên, dường như Khô Lâu Vương nghĩ tới điều gì. Thương. Thương chi thần thông. Dùng thương bổ thương, càng bị thương lại càng đột phá. Khô Lâu Vương cả kinh kêu lên. Khô Lâu Vương làm sao cũng không nghĩ tới thần thông của Vương Khô lại là cách này. Này, điều này sao có thể? Hoàn toàn là chiến đấu mà thành thần thông. Thần thông biến thái. Thanh Phong. Khô Lâu Vương gào to một tiếng. Nhưng ngay sau đó, Khô Lâu Vương phát hiện, vô luận là Hoàng Phong hay là Thanh Phong đều không còn nữa. Khô Lâu Vương trong lòng cả kinh. Quyết định thật nhanh, không chậm trễ chút nào, thân hình thoát một cái vọt về phương Bắc trốn chạy. Vương Khô ổn định thân hình cũng không đuổi theo. Để mặc Khô Lâu Vương trốn chạy. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1011. Hoa hồng. Khô Lâu Vương là một người cực độ quả quyết. Hoàng Phong bị thương nặng trốn chạy. Khô Lâu Vương có lẽ thấy, nhưng Thanh Phong cứ như vậy bỗng nhiên biến mất, để cho Khô Lâu Vương bất an. Chẳng lẽ trong nhóm người này còn có tổ tiên? Đi ra ngoài, Khô Lâu Vương vì để bí mật hành động, nên chỉ dẫn theo hai tâm phúc ở Khô Lâu tộc, hoặc là nói hai người cùng nhau phản bội Khô Lâu Vương Khô năm đó, bởi vì căn cứ theo như lời người mật báo, nơi này chỉ có cổ tiên, ba tổ tiên phủ xuống, không phải là quét ngang thiên hạ sao? Nhưng trong nháy mắt chỉ còn lại mình Thanh Phong khẳng định gặp phải bất trắc, chính mình ở lại chỗ này nữa, nếu là lật thuyền trong mương thì làm như thế nào? Không chút do dự, Khô Lâu Vương trốn chạy. mặc dù có thực lực cường thịnh, nhưng Khô Lâu Vương không muốn đánh cuộc. Vương Khô nhìn một chút, cũng không có đuổi theo, mà là bay đến trước mặt Trung Sơn, cung kính bái Trung Sơn. Một bái này, bái cực kỳ thành khẩn, bước lui Khô Lâu Vương. Nếu không có Trung Sơn, chỉ sợ qua vạn năm nữa, mười vạn năm nữa, cũng không thể. Hiện tại làm được. Đồng thời trong lòng lại còn một cổ mong đợi. Mong đợi Trung Sơn có thể dẫn dắt hắn truy sát. Trung Sơn nhìn Vương Khô thản nhiên nói. Đợi Kim Bằng trở về, chúng ta chủ tính chung một chút. Tạ ơn Thánh Vương. Vương Khô cung kính nói. Một ngày sau đó, một đạo Kim Quang hiện lên ở nơi xa Kim Bằng trở về. Vương Khô, tên kia bị ta giết. Thân hình đều diệt. Kim Bằng cười to nói. Đa tạ. Vương Khô gật đầu. Đối với ta còn cần nói cảm ơn sao, trở về đánh mấy trận cùng ta. Kim Bằng không có vấn đề nói. Không thành vấn đề. Vương Khô gật đầu. Giờ phút này quần thần Đại Tranh tự nhiên lòng mang kích động, tổ tiên A đảo mắt đã bị Đại Tranh giết. Hơn nữa Thánh Vương còn không có xuất thủ A, Đại Tranh chúng ta rốt cuộc mạnh như thế nào. Trở về đi thôi. Trung Sơn nói với quần thần. Rõ. Quần thần lập tức đáp. Tiếp theo rối rít tản đi. Trung Sơn cũng mang theo Niệm Du Du trở lại Bất Tử Điện. Ta cùng Vương Khô có việc cần làm, ngươi đến Dương Gian, ta ở Dương Gian chờ ngươi. Trung Sơn nói. Mang theo tâm tình không xác định, Niệm Du Du dẫm trận tiến vào Đế Vương Đồ. Giống như Tiểu Thanh cùng đi ra từ Đế Vương Đồ ở Dương Gian. Trong nháy mắt khi ra ngoài, lại thấy được một Trung Sơn, Niệm Du Du thậm chí cho rằng mình còn đang ở âm phủ. Bất quá từ trên người Trung Sơn trước mắt, Niệm Du Du cảm thấy một cổ khí tức chân thực hơn. Ngươi là Trung Sơn. Niệm Du Du mang theo một tia ngạc nhiên nói. Di di di di di. Tiểu Thanh cũng là mở to mắt kêu. Ngươi đã trở lại. Trung Sơn nhu hòa nói. Ừ. Niệm Du Du gật đầu, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Nghe được lời nhu hòa của Trung Sơn, toàn thân Niệm Du Du đều có cảm giác bay bổng. Làm sao còn không tin đây là Trung Sơn? Nhẹ nhàng lôi kéo tay của Niệm Du Du. Niệm Du Du không có giãy giụa. Di di di. Tiểu Thanh kêu lên. Một cái tay khác chụp được đầu vai Tiểu Thanh. Tự mình đi chơi đi. Niệm Du Du nói với Tiểu Thanh. Di di di. Tiểu Thanh ủy khuất nhìn hai người một chút, tiếp theo tự mình bay ra ngoài. Trung Sơn mang theo Niệm Du Du đi tới một cái sân ở chỗ sâu của Hoàng Cung. Đến nơi này, Niệm Du Du mở to hai mắt nhìn. Nhìn sân nhỏ bình thường đến cực điểm kia, Niệm Du Du giống như bỗng nhiên bị mất tiếng. Nhớ được nơi này chứ? Trung Sơn hỏi. Ừ. Niệm Du Du khẽ gật đầu một cái. Chúng ta chính là thành thân ở nơi này, sinh sống mấy năm ở chỗ này. Trung Sơn nhớ lại nói. Trong mắt Niệm Du Du đều là nhu tình, thành thân ở chỗ này, đích xác là nơi này, cũng không phải là nơi này, cảnh tượng nơi này chỉ tồn tại ở trong mộng của Niệm Du Du. Ngày xưa lúc lần đầu tiên gặp phải Tiểu Thanh, hai người tiến vào cảnh trong mơ, Trung Sơn biến thành Hứa Tiên, Niệm Du Du biến thành Bạch Tố Trinh, hai người sinh sống mấy năm còn sinh ra bảo bảo. Lần này tới, không cần đi nữa, làm hoàng hậu của ta. Trung Sơn nhìn Niệm Du Du, nói. Trung Sơn thường xuyên đều xử lý tâm tình bản thân, tiếp xúc bao nhiêu lần cùng Niệm Du Du từng lần giao tiếp, há có thể không có tình cảm. Đặc biệt là sống ở trong mộng mấy năm vợ chồng lại càng vĩnh viễn không phai mờ. Lần trước ở Tứ Đại Bộ Châu, thấy Niệm Du Du muốn lập gia đình cùng Diêm La Vương. Phản ứng đầu tiên của Trung Sơn chính là tức sùi bọt mép. Phản ứng thứ hai chính là đoạt Niệm Du Du lại. Có lần đó hắn mới biết, mình cũng đã mê luyến Niệm Du Du thật sâu. Đã như vậy, lần này Niệm Du Du trở về, Trung Sơn tự nhiên sẽ không lại để cho Niệm Du Du rời khỏi. Niệm Du Du nghe được lời của Trung Sơn, trong mắt nhất thời chảy ra nước mắt, nhìn một chút nói. Ta từng hại ngươi. Một mũi tên cực lạc tỉnh thổ kia. Còn chưa nói hết, Trung Sơn đã ôm lấy Niệm Du Du, hôn lên đôi môi của nàng. Sau gần nửa nén hương, trong mắt Niệm Du Du có chút mê ly, nhưng càng nhiều hơn nữa là hạnh phúc. Trung Sơn ôm ngang Niệm Du Du đi vào khuê phòng của Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh. Tình đến chỗ sâu, tự nhiên hết thảy đều là nước chảy thành sông. Rốt cuộc Trung Sơn cũng cảm nhận được cái gì gọi là từ đó quân vương không tảo triều, thân thể trời xanh mị cốt, để cho Trung Sơn suốt 10 ngày không có tảo triều. Đại tranh dưới sự chỉ huy của Trung Sơn đã sớm trên dưới một lòng, không có loạn tử nào đi ra ngoài. Một buổi sáng sớm của 10 ngày sau, Trung Sơn nằm ở trên mặt giường lớn bằng gỗ lim, giống như ngủ say, tâm thần cũng là chìm vào trong cơ thể. Nhìn tiên nguyên trong cơ thể mình, Trung Sơn khe khẽ cảm thán, quá nhanh đi. Sau khi ăn thanh phong, vương tỏa, liêm đao, Trung Sơn trực tiếp tăng lên đại tiên thập trọng thiên, đại tiên đại viên mãn. Trong khoảng thời gian này giao cấu cùng Niệm Du Du, không ngờ tu vi tăng vọt một lần nữa, vài ngày trước mới vừa trùng kích cổ tiên nhất trọng thiên, hôm nay không ngờ đạt đến cổ tiên nhị trọng thiên. Cổ tiên, rốt cuộc là cổ tiên. Còn là cổ tiên nhị trọng thiên. Trong lòng Trung Sơn tràn đầy kích động, thực lực tăng lên đồng thời sự bá đạo trong tâm cũng tăng theo. Nhẹ nhàng mở mắt ra, thân thể của Niệm Du Du nằm bò trên lồng ngực chính mình, bộ ngực mềm mại và tràn đầy co giãn giãn tại lồng ngực Trung Sơn, để cho trong lòng Trung Sơn lại sinh ra rung động. Đường cong sau lưng nhu hòa như bạch ngọc, để cho Trung Sơn không nhịn được dùng bàn tay vuốt nhẹ nhẹ. Vuốt tận tới hai tiểu bạch thỏ, Trung Sơn không kiềm hãm được, tay trái dừng lại đặt ở phía trên, khe khẽ vuốt ve. Niệm Du Du đang ngủ say dường như cảm thấy không quá thoải mái, thân thể khe khẽ giãy giụa, ma sát làm cho trong lòng Trung Sơn nóng rang một trận. Đồng thời lục lạc nhỏ ở mắt cá chân nhẹ nhàng vang lên, làm cho Trung Sơn đang bị lạc trong tình dục khe khẽ thanh tĩnh. Trời xanh mị cốt, quả nhiên là nam nhân đều không cách nào tự kiềm chế. Ý chí của Trung Sơn cũng coi như kiên định, sau khi thanh tĩnh, tay phải sờ sờ tóc Niệm Du Du, trong mắt lóe lên một cổ nhu tình. Tỉnh rồi sao? Trung Sơn ôn nhu nói. Tay ngươi nắm dùng sức như vậy, làm sao ta không tỉnh? Niệm Du Du vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên, nói. Giờ phút này, tay trái Trung Sơn nhẹ nhàng nới lỏng cười nói. Ai bảo ngươi giống yêu tinh như vậy? Bởi vì ngươi, ta đã 10 ngày không có bước ra khỏi căn phòng này. Ngươi còn nói, ta còn không có đáp ứng làm hoàng hậu của ngươi đâu. Niệm Du Du huyệt miệng nói. Hiện tại, cũng không phải do ngươi. Ngươi là trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Trung Sơn cười to nói. Đại phôi đản, khó trách ngươi lừa được nhiều cô nương ngốc như vậy. Niệm Du Du tức giận nói. Ngươi là cô nương ngốc sao? Trung Sơn lập tức đổi chủ đề, lúc này tự nhiên Trung Sơn sẽ không đàm luận chuyện tình lập hoàng hậu với Niệm Du Du. Không phải sao? Ngươi còn thiếu ta hai đóa hoa hồng. Ngươi còn không có tặng ta. Niệm Du Du gục ở lồng ngực Trung Sơn, vươn tay nhỏ bé trắng nõn ra, nói. Nhìn Niệm Du Du, Trung Sơn khe khẽ trầm mặc. Thấy Trung Sơn trầm mặc, Niệm Du Du cho là mình đã nói sai, đang muốn an ủi. Hai đóa hoa hồng ta đã cho ngươi. Trung Sơn ôn nhu nói. Nơi nào? Làm sao ta không thấy? Niệm Du Du nói. Hôn Niệm Du Du một cách thật sâu, Trung Sơn nói. Ngươi là hoa hồng của ta, hoa hồng. Niệm Du Du hơi hơi ngẩn ngơ, tiếp theo không ngừng suy nghĩ về ý tứ trong lời nói của Trung Sơn, nghĩ đi nghĩ lại, trong mắt dần dần ngây dại. Hôn Trung Sơn say sưa, rồi nói. Ngươi cũng là hoa hồng của ta. Cuối cùng hai đóa hoa hồng không phải là tục vật, mà là hai người đều là hoa hồng trong lòng nhau. Niệm Du Du động tình, để cho trong phòng nhỏ vang lên khúc nhạc động nhân lần nữa. Nửa ngày trời sau, Niệm Du Du mới vô lực gục ở lồng ngực Trung Sơn, trên mặt đều là nụ cười hạnh phúc. Đến đây, đại tranh thánh đình có hoàng hậu thứ 6. Niệm Du Du. 3 ngày sau, thư phòng của Trung Sơn ở Dương Gian, Trung Sơn đang viết cái gì đó, Niệm Du Du đang mài mực cho Trung Sơn, Niệm Du Du bỗng nhiên nói. Những thứ này là viết về cường giả của Vô Tướng Thánh Đình. Ngươi muốn đối phó Vô Tướng Thánh Đình. Dừng bút lông lại, Trung Sơn nhìn Niệm Du Du, dù sao Vô Tướng Thánh Vương là tổ tiên của Niệm Du Du, đối phó với tổ tiên của nàng, trong lòng Niệm Du Du khó tránh khỏi sẽ có suy nghĩ. Nhưng Trung Sơn vẫn là gật đầu nói, không sai, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta đã sớm hết hy vọng đối với Vô Tướng Thánh Đình, bán đứng ta thì phải trả giá thật lớn. Niệm Du Du lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy oán hận đối với Vô Tướng Thánh Đình. Bất quá, Vô Tướng Thánh Đình rất mạnh, không giống bề ngoài, hơn nữa thế lực của Vô Tướng Thánh Đình cũng không chỉ có một lãnh thổ quốc gia là Vô Tướng. Niệm Du Du lo lắng nói, ta biết, Vô Tướng Thánh Đình ở phương Nam chuyển Luân Cương Vực, phương Tây chuyển Luân Cương Vực chính là lãnh thổ quốc gia kia, cũng là thế lực trong bóng tối của Vô Tướng Thánh Đình. Vô Tướng Thánh Đình có thể có hai tổ tiên trở lên. Trung Sơn gật đầu. Không sai, Vô Tướng Thánh Vương là khống chế lãnh thổ quốc gia kia. Bất quá, không chỉ là nó, Vô Tướng Thánh Vương tổng cộng khống chế 5 lãnh thổ quốc gia trong bí mật. Lãnh thổ quốc gia Vô Tướng cùng với 4 lãnh thổ quốc gia ở phương Nam cũng là bị hắn khống chế, mà tổ tiên của Vô Tướng Thánh Đình hẳn là 6. Niệm Du Du khẳng định nói. 6. Trung Sơn kinh ngạc nói. Giờ khắc này Trung Sơn hoàn toàn kinh ngạc, 6 tổ tiên. Đây là cái khái niệm gì? Vô Tướng Thánh Vương ẩn giấu thực lực. Điều này cũng quá khoa trương đi. 6. Lục Đại Tổ Tiên. Hắn muốn nhất thống Bắc Châu sao? Hẳn là 6. Niệm Du Du lần nữa khẳng định nói. Làm sao ngươi khẳng định như vậy? Trung Sơn nghi ngờ nói. Điều bí mật này hẳn là chỉ có một mình Vô Tướng Thánh Vương, hoặc là mấy người thân cận nhất biết, mà những năm này Niệm Du Du tuyệt đối không thể nào là người thân cận nhất, Niệm Du Du làm sao biết? Bởi vì tin tức này, cho dù là Vương Tĩnh Văn cũng không có tra được. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1012. Đừng cản trở. Ta dĩ nhiên khẳng định ta tận mắt nhìn thấy. Niệm Du Du nói. Tận mắt nhìn thấy. Trung Sơn hơi hơi ngạc nhiên. Còn nhớ rõ thần thông của ta chứ? Niệm Du Du cười nói. Ừ, mắt hoàng kim. Trung Sơn gật đầu. Đây là thần thông đến từ tổ tiên của mẫu thân ta. Ta nói là đến từ tổ tiên của phụ thân, cũng chính là thần thông của Vô Tướng Thánh Vương. Niệm Du Du nói. Nga. Trung Sơn nghĩ tới, Niệm Du Du thật giống như có thể biến thành hạt cát màu vàng, sau đó bay đi. Còn có từng biến thành tiểu thanh, mê hoặc kính yêu sư của bất lão giới ở hàng ngàn tiểu thế giới. Nhìn đi. Niệm Du Du hơi hưng phấn nói. Chỉ thấy thân hình Niệm Du Du không ngừng rung động. Dần dần, Niệm Du Du biến thành một người nam tử cao lớn, một cổ khí tức đế vương từ trên người nam tử cao lớn tản ra. Trung Sơn trừng mắt, mà chỉ chốc lát, nam tử cao lớn lần nữa biến thành bộ dáng Niệm Du Du. Bộ mặt Trung Sơn nghệt ra. Đây là... Trung Sơn có chút không xác định nói. Đây chính là Vô Tướng Thánh Vương, ta từng biến thành hình dạng của hắn, lặng lẽ tiến vào thư phòng của hắn. Nghe ngóng cơ mật. Niệm Du Du tranh công nói. Hít một hơi thật sâu, Trung Sơn gật gật đầu nói. Tin tức của ngươi quá trọng yếu. Đồng thời Trung Sơn cũng khẳng định những gì Niệm Du Du nhìn qua tuyệt đối là sự thật. Bởi vì Trung Sơn tin tưởng sự khôn khéo của Niệm Du Du. Sáu tổ tiên. Không, là Niệm Du Du biết đến thì có sáu tổ tiên. Vô Tướng Thánh Đình này thật đúng là thâm tàng bất lộ. Vài ngàn năm là thiên hạ đệ nhất nhân ở hàng ngàn tiểu thế giới, quả nhiên không có một người nào là người đơn giản. Chiến lược đối phó với Vô Tướng Thánh Đình nhất định phải trù tính một lần nữa. Thấy có thể giúp Trung Sơn, trên mặt Niệm Du Du cũng là một trận vui sướng. Ngươi biết ta lần này đi đâu không? Niệm Du Du nói. Nga! Nơi nào? Xem ngươi lần trước lấy ra thấu kính thi triển hoàng kim đồng thuật. Chẳng lẽ là lần trước rời khỏi chính là vì vật này? Trung Sơn suy nghĩ một chút nói. Bởi vì lần này bất đồng cùng lần trước, chính là tu vi niệm du du tăng thêm, tiếp theo chính là thấu kính hội tụ đồng thuật. Ừ, ta đi tới một cái cấm địa mà tổ tiên của mẫu thân lưu lại, nhận được một chút truyền thừa. Niệm du du nói, ngươi làm sao tìm được? Trung Sơn kỳ quái nói, là sư tôn mang ta đi, ta cũng không biết sư tôn làm thế nào biết cái chỗ kia. Niệm du du suy nghĩ một chút, nói, cuối cùng là chuyện tốt. Trung Sơn gật đầu. Sư tôn đối với thái độ của ngươi thật kỳ quái, các ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Niệm du du bỗng nhiên tò mò. Xảy ra chuyện gì? Giờ phút này Trung Sơn không biết mở miệng như thế nào. Nói mau a, ta nhắc tới ngươi ở trước mặt nàng, mỗi lần vẻ mặt nàng cũng rất kỳ quái, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nói mau. Niệm du du nắm cánh tay Trung Sơn, làm nũng nói. Cái này, khó mà nói, khó mà nói. Trung Sơn cười khổ nói. Còn không mau nói, đừng trách bổn hoàng hậu đại hình hầu hạ. Niệm du du vui vẻ nói. To gan a, còn đại hình hầu hạ, xem ai đại hình hầu hạ. Trung Sơn cười, chụp tới. Thư phòng nhất thời truyền ra từng trận hoan thanh tiếu ngữ. Âm phủ, bất tử điện. Thân thể Trung Sơn cũng thuận lợi đạt đến cổ tiên nhị trọng thiên. Cổ tiên nhị trọng thiên. Giờ khắc này, rốt cuộc Trung Sơn có thực lực đóng đô Bắc Châu, chỉ cần không gặp được những tên tuyệt đối biến thái, Trung Sơn sẽ bá đạo mà không lo. Từ chỗ niệm du du biết được thực lực của vô tướng Thánh Vương, Trung Sơn lập tức triệu dịch diễn để mật đàm. Lục đại tổ tiên. Dịch diễn kinh ngạc nói. Không sai, lục đại tổ tiên, phải nói rằng ít nhất là lục đại tổ tiên. Trung Sơn gật đầu. Xem ra kế hoạch đối phó vô tướng Thánh Đình nhất định phải cải thiện chút ít. Dịch diễn cao mày gật đầu. Ừ. Nói như thế, đi tới tổng bộ khô lâu tộc cũng phải làm, lập tức đi tới khô lâu tộc chủ tính trung ở chuyển luân cương vực, ta muốn đầu tiên nói trước với ngươi. Trung Sơn gật đầu. Thánh Vương có kế hoạch gì? Ánh mắt Dịch diễn nhẹ nhàng phát sáng. Gật đầu Trung Sơn nói. Ta có một cái kế hoạch này vô cùng nguy hiểm, thất bại chúng ta chắc chắn tổn thất thảm trọng, thành công thu hoạch của chúng ta cũng cực kỳ lớn, thậm chí, rút ngắn thời gian kế hoạch lúc trước của ngươi lại ngàn năm. Trung Sơn trịnh trọng nói. Nga! Ánh mắt Dịch diễn càng ngày càng sáng. Mật đàm cùng Dịch diễn nói chuyện một ngày một đêm, Trung Sơn nghỉ ngơi sơ qua, liền đi tới cung điện của Vương Khô. Cung điện của Vương Khô Kim Bằng đã ở bên trong, hai người thật giống như mới vừa tiến hành một trận luận bàn. Thánh Vương. Vương Khô đứng dậy, cung kính nói. Kim Bằng có chút không tình nguyện, nhưng vẫn đứng lên. Khôi phục như thế nào? Trung Sơn hỏi. Năm thành thần đã khôi phục lại năm thành thực lực thời kỳ đỉnh phong. Vương Khô trịnh trọng nói. Nếu như hiện tại chiến đấu cùng Khô Lâu Vương, ngươi có bao nhiêu nắm chắc sẽ thắng hắn? Trung Sơn trầm giọng hỏi. Nếu như chiến đấu cùng hắn, dường như khó, căn cứ theo những hiểu biết của ta về hắn, hiện tại khẳng định hắn đã trở lại tổng bộ Khô Lâu tộc, Khô Lâu Đại Cương. Ở đó, ta không thể nào tự mình chiến đấu cùng hắn, hơn nữa khẳng định hắn đã triệu tập hàng loạt thân tín trở về để phòng ta trở về, ta đã nói cùng Thánh Vương. Vương Khô nói, đồng thời trong lòng có chút mong đợi. Đã nói qua, bất quá, ta hỏi ngươi chính là, một mình chiến đấu cùng hắn, ngươi nắm chắc bao nhiêu phần thắng? Trung Sơn trịnh trọng nói lần nữa. Vương Khô hơi kích động nói, Thánh Vương muốn ta trở về Khô Lâu Đại Cương. Vương Khô, bây giờ đi về không phải là tự tìm cách chết sao? Kim Bằng lập tức oán giận nói. Trung Sơn không để ý đến Kim Bằng, mà là nhìn chằm chằm Vương Khô. Vương Khô suy nghĩ một chút nói. Hắn không thể gây thương tổn được cho ta, chỉ cần có thời gian hao tổn chờ thương thế ta khôi phục lại 8 phần, ta liền có thể diệt hắn. Tốt. Trung Sơn gật đầu. Vương Khô hơi kích động nhìn Trung Sơn, đợi chờ lời kế tiếp của Trung Sơn, mà Kim Bằng lại cau mày, hiển nhiên không muốn Vương Khô trở về chịu chết. Đối phó một Khô Lâu Vương, Vương Khô có thể từ từ hao tổn, nhưng là Khô Lâu Đại Cương, đây chính là nơi có rất nhiều cường giả của Khô Lâu tộc. Trung Sơn nhìn Vương Khô, gật gật đầu nói. Tốt, chuẩn bị một chút, hai ngày sau, chấm cùng ngươi trở về Khô Lâu Đại Cương thu hồi tất cả những gì vốn dĩ nên thuộc về ngươi. Rõ. Vương Khô rốt cuộc đã có được đáp án mà hắn mong muốn. Kim Bằng lại nheo mắt. Đi Khô Lâu Đại Cương. Trung Sơn có biết nơi đó là tình huống nào hay không? Địa phương cho dù mình cũng không dám xông loạn, đó cũng không phải là Đại Lôi Âm Tự, mà là thánh địa nhất tộc, Khô Lâu bộ tộc. Ngươi! Ngươi đi! Kim Bằng kinh ngạc nói. Đương nhiên! Trung Sơn gật đầu. Không phải, ta hỏi là thân thể này của ngươi đi? Hay là thân thể dương gian kia đi? Kim Bằng bất khả tư nghị nói. Ở trong lòng Kim Bằng, phân thân của Trung Sơn tương đối kém Trung Sơn. Cái phân thân này cho dù cường thịnh trở lại, cũng mới vừa đạt tới cổ tiên. Thân thể này không thể nào sử dụng binh trong thiên mạch, hắn đi. Hắn đi để làm gì? Hiển nhiên Kim Bằng đối với thực lực của Trung Sơn hiểu rõ quá ít quá ít. Tự nhiên là thân thể này của ta đi. Trung Sơn nói. Kim Bằng. Ngươi đi hay không đi? Không đi thì ở lại chuyển luân cương vực, thủ hộ chuyển luân cương vực. Trung Sơn hỏi. Lưu lại giữ cửa. Kim Bằng trừng mắt nói. Đi, ta làm sao có thể không đi? Vậy thì chuẩn bị một chút, hai ngày sau lên đường. Trung Sơn nói. Tốt, tốt. Kim Bằng cổ quái một trận. Một cái phân thân nhỏ mà thôi, ngươi cũng đi, Kim Bằng ta làm sao có thể yếu kém. Hai ngày thời gian, Trung Sơn an bài triều tránh, giải thích một chút tin tức có thể giải thích cho một chút mưu thần trọng yếu. Hai ngày sau, cửa đại điện của Vương Khô. Đi thôi. Trung Sơn nói. Rõ. Vương Khô cung kính nói. Hai người bay ra khỏi Xương Kinh, Kim Bằng cũng theo sát mà đến. Bay một hồi, Kim Bằng vẫn mang theo một tia không tin như cũ, chẳng lẽ Trung Sơn không muốn cái phân thân này nữa? Cổ tiên đã dám xông vào thánh địa Khô Lâu tộc. Đây không phải là đi tìm chết sao? Trên đường phi hành thỉnh thoảng Trung Sơn nhìn Kim Bằng, nhìn thấy vẻ mặt của Kim Bằng, Trung Sơn thật giống như nhìn ra Kim Bằng không tự tin đối với mình. Lần này đi tới thánh địa Khô Lâu tộc, ba người phải đồng tâm mới được, bản thể chế trụ tâm kiêu ngạo của Kim Bằng, phân thân hiển nhiên còn kém một chút. Đã như vậy, Trung Sơn không thể không lấy ra chút thủ đoạn, tránh khỏi đến lúc đó không thể tập trung quyền lợi, gây ra phiền toái không cần thiết. Vương Khô. Trung Sơn nói. Có. Nghe nói Khô Lâu tộc ngươi có một loại vũ độn đại pháp. Có thể tăng tốc độ viễn trình lên gấp mấy lần. Trung Sơn hỏi. Vâng, đây là thần thông thiên phú của tộc ta. Vương Khô gật đầu. Đã là như thế. Như vậy chúng ta nhanh hơn một chút đi, sớm ngày tới Khô Lâu Đại Cương. Rút ngắn tiến trình. Trung Sơn nói. Kim Bằng bên cạnh bĩu môi, tốc độ nhanh hơn. Hiện tại đã đến cực hạn của cổ tiên, ngươi còn tăng nhanh thế nào? Cho dù là bản thể ở dương gian kia, ta cũng không có nhìn thấy hắn nhanh đến mức nào. Ngày xưa trở lại tứ đại bộ châu rất chậm rãi. Vương Khô nhìn Trung Sơn. Hắn từng đứng ở đỉnh phong quyền lợi, tự nhiên nhìn thấu dụng ý của Trung Sơn. Hơn nữa, Vương Khô cũng tin tưởng Trung Sơn. Bởi vì Vương Khô đã thấy tốc độ phân thân của Trung Sơn. Tốt! Vương Khô lập tức gật đầu nói. Ta không có ý kiến, không biết Thánh Vương ngươi có thể nhanh tới đâu. Kim Bằng lộ ra một chút khinh thường nói. Hắc khí quanh thân Vương Khô tỏa ra trong nháy mắt. Vương Khô biến thành một đoàn khí hắc vụ thoáng một cái cấp tốc vọt tới phương Bắc. Đảo mắt đã kéo ra một đoạn khoảng cách lớn. Kim Bằng lạnh lùng cười một tiếng, tốc độ tăng lên cũng vọt ra ngoài, chỉ có Trung Sơn rơi ở sau cùng. Trong lúc phi hành, Kim Bằng dần dần ngưng trọng nói. Vụ độn đại pháp thật là lợi hại. Kim Bằng cùng Vương Khô tương đương, tự nhiên tán thưởng vụ độn đại pháp của Vương Khô, nhưng nghĩ đến cổ tiên Trung Sơn, khóe miệng Kim Bằng lộ ra một nụ cười khoái ý. Từ khi bị Trung Sơn áp chế thề bắt đầu, Kim Bằng đã kìm nén sự khó chịu, hiện tại nhìn thấy Trung Sơn bêu xấu tự nhiên trong lòng rất vui vẻ. Ở trong lòng Kim Bằng, Trung Sơn vĩnh viễn không thể nào đuổi theo tới, bởi vì hiện tại tốc độ của Kim Bằng đã là tốc độ của tổ tiên. Quay đầu, Kim Bằng muốn nhìn bộ dáng thất bại của Trung Sơn một chút, cũng có thể gia tăng một tia khoái ý. Hô! Thật giống như gió nhẹ thổi qua. Phải biết rằng Kim Bằng toàn lực đi về hướng Bắc, cảm giác được gió thổi qua phía Bắc, nhưng một đạo gió đến từ phía Nam. Làm sao có thể? Kim Bằng tốc độ nhanh hơn, đừng cản trở. Lúc này bên tai Kim Bằng bỗng nhiên truyền đến một câu nói của Trung Sơn, một câu nói kia để cho Kim Bằng có vọng động hộc máu, ta cản trở. Một đạo hắc ảnh chợt lóe, Kim Bằng thấy Trung Sơn chạy đến trước mặt, hơn nữa đảo mắt đã đuổi tới Vương Khô ở phía trước. Làm sao có thể? Kim Bằng kinh hãi nói. Cho dù mình ở hình dạng người, không phải là hình thái đại bằng kim xí điểu, nhưng đó cũng là tốc độ của tổ tiên. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1013. Khô lâu tộc phản nghịch. Kim Bằng nhanh chóng thúc dục pháp lực, một đường bay qua, mang ra theo một con gió lốc, tốc độ quá nhanh, đám người bên trên căn bản không nhìn thấy được Kim Bằng đang bay, chỉ cảm thấy có một con gió lớn thổi qua. Nhưng mà sau khi Kim Bằng gia tăng tốc độ, nơi xa Trung Sơn vẫn kéo ra một khoảng lớn, ngay cả Vương Khô dùng vụ độn cũng còn nhanh hơn Kim Bằng. Kim Bằng bị đả kích kém chút nữa thổ huyết. Đại bằng kim xí điểu thiên địa dị chủng chính là lấy tốc độ xưng bá, lúc này cư nhiên bị bỏ xa như vậy. Thậm chí còn không nhìn thấy hai người kia. Kiêu. Kim Bằng hót lên một tiếng, thân hình hơi lắc, đột nhiên hóa thành một cự điểu khổng lồ, khôi phục bản thể, một con kim xí đại bằng. Kim xí đại bằng vỗ cánh một lần bay 9 vạn dặm. Tốc độ làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Sau khi biến than bản thể xong, Kim Bằng ngửa lên trời giống giận, đuổi theo hai đạo thân ảnh xa xa. Vụ. Trong nháy mắt, đã rút ngắn một khoảng lớn. Sau khi rút ngắn một khoảng, Kim Bằng mang theo một cỗ hưng phấn lại nữa điêu cuồng vỗ cánh. Vụ, vụ. Đi qua nơi nào, cuồng phong gào thét. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, cuối cùng nhìn rõ hắc vụ chỗ Vương Khô rồi, cuối cùng đuổi kịp rồi. Nhưng mà Trung Sơn đâu? Không có thân ảnh Trung Sơn, Kim Bằng có chút ngạc nhiên. Tiếp theo Kim Bằng chợt thấy một đạo hắc ảnh nơi xa xôi lóe lên một cái, biến mất trước mặt mình. Kim Bằng lại hơi biến sắc. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Kim Bằng không tin tưởng đó là Trung Sơn. Vương Khô Thánh Vương đâu? Kim Bằng bay đến bên cạnh Vương Khô hỏi. Phía trước chính là đạo hắc ảnh vừa rồi. Vương Khô nói, Kim Bằng, mang theo một cỗ không cam lòng, một cỗ đấu trí, hai cánh Kim Bằng lại lần nữa đập lên, gia tăng tốc độ gấp đôi. Cứ như vậy bay 3 ngày 3 đêm, Kim Bằng phát hiện cánh của mình đều có chút ăn không tiêu, nhưng mà vẫn không đuổi kịp Trung Sơn. Nơi xa Trung Sơn vẫn giữ được khoảng cách để Kim Bằng nhìn thấy, nhưng mà lại đuổi không kịp. Loại cảm giác này biệt khuất bao nhiêu, đặc biệt là Kim Bằng chưa từng bị thua về tốc độ. Một cỗ suy sút thản nhiên chớp qua trong lòng Kim Bằng, tốc độ Kim Bằng đột nhiên giảm xuống, chờ đợi Vương Khô đuổi kịp. Kim Bằng vừa giảm tốc độ, nơi xa bóng đen Trung Sơn đột nhiên dừng lại, chờ đợi Kim Bằng bay đến gần. Dừng lại, đợi Vương Khô đi. Trung Sơn nói. Kim Bằng ngừng lại, hóa thành hình người. Nhưng mà hai mắt lại một mực trợn tròn, mình vừa giảm tốc độ, Trung Sơn liền phát hiện ra. Nói như vậy, tốc độ vừa rồi căn bản không phải tốc độ nhanh nhất của Trung Sơn. Là hắn cố ý kéo ra một khoảng cách để mình gắng đuổi. Sau khi cho ra kết luận này, Kim Bằng đột nhiên sinh ra một cỗ sợ hãi thật sâu với Trung Sơn. Đây là mới vừa tới cổ tiên sao? Tuy nhiên Kim Bằng đối với lời thề vẫn canh cánh trong lòng ngày xưa, nhưng lúc này cũng thu hút rất nhiều. Trung Sơn nhìn Nam Phương, khóe miệng lại lộ ra một độ cong, hiệu quả mình muốn đã đạt tới. Kim Bằng không hề kiêu ngạo. Là dấu hiệu tốt. Không bao lâu, Vương Khô cũng chạy tới. Ba người lại lần nữa hội hợp, lúc này ba người không hề có tư tâm. Trung Sơn tuyệt đối thống soái bay về phía Khô Lâu Đại Cương. không đến một tháng, cuối cùng ba người cũng tới Khô Lâu nhất tộc thánh địa. Khô Lâu đại cương. Bầu trời một mảnh âm trầm, ánh sáng cũng khó chiếu tới mảnh cương vực này, vô cùng u ám, thậm chí Trung Sơn còn nhận ra nơi này có một chủng khí tức khác. Có chút cảm giác thời gian chậm lại, cảnh sắc nơi xa càng lúc càng mơ mơ hồ hồ. Đây là cực bắc sao? Trung Sơn hỏi. Vâng, vượt qua nơi này chính là thời không đầu cuối thời gian, không gian đều cực kỳ vặn vẹo, hơn nữa trôi qua rất chậm. Vương Khô gật đầu nói. Ừ. Trung Sơn gật gật đầu. Trước mắt một cương vực cực lớn, nhưng cương vực này có một đặc điểm, chính là trên mặt đất phủ kín xương khô, vô cùng vô tận xương khô. Cho dù thần thức cũng không tham thấu được qua, cực kỳ âm sâm. Tử khí tầng tầng. Mà ở phiến xương khô che phủ trên mặt đất này, thỉnh thoảng có thể chứng kiến một ít khô lâu sơ cấp từ trong biển xương khô sinh ra. Chầm chầm hành tẩu, thậm chí chém giết cướp đoạt linh hồn chi hỏa của đối phương để làm lớn mạnh chính mình. Trên trời cũng bay rất nhiều khô lâu, đây là thiên hạ khô lâu, bốn phía đều là khô lâu. Vương Khô đi thôi, vương đình khô lâu tộc ở đâu, chúng ta xông vào. Kim Bằng nói. Không, ta muốn đi tới một chỗ trước. Vương Khô lắc lắc đầu nói. Đi đâu? Kim Bằng nghi hoặc nói. Minh Hải Đại Ngục. Vương Khô hít sâu một cái nói. Đi thôi. Trung Sơn gật gật đầu. Minh Hải Đại Ngục là nơi mà khô lâu tộc dùng để giam giữ phạm nhân. Mà có thể bị giam ở nơi này đều là tồn tại khô lâu tộc căm hận nhất. Mọi người đi theo Vương Khô bay về phía trong. Hai tổ tiên còn có Trung Sơn, lấy Vương Khô đối quen thuộc địa hình nơi này, hoàn toàn có thể không kinh động khô lâu bên trong. Bay một ngày, mọi người đi tới một nơi biển đen, nước biển đen nhánh, hội tụ vô tận tử khí, ngẫu nhiên hiện lên một ít u linh, còn có vô số xương máu mạo xuất, nhìn qua cực kỳ âm trầm, khiến người ta phải sợ hãi. Tử khí khiếp người, Kim Bằng và Vương Khô đều là tổ tiên, tự nhiên không bị ảnh hưởng, ảnh thân Trung Sơn càng không cần phải nói, nó vốn là ảnh thân chí âm. Cha xe bằng ba. Không bao lâu, ba người đã đến Minh Hải, một đảo lớn màu đen. Trên đảo lớn có rất nhiều thị vệ khô lâu tộc canh giữ. Ba người bay ở trên không trung, dừng lại ở một âm cốc trong hắc đảo. Người tới là ai? Dám cả gan xông vào Minh Hải Đại Ngục. Một thị vệ khô lâu phẫn nộ quát. Theo thị vệ khô lâu gầm lên, rất nhiều thị vệ khô lâu vây tới. Vương Khô bước ra một bước, một cỗ khí tức khô lâu tộc cường đại áp bách tới. Đây là một loại linh hồn áp bách, đến từ linh hồn chi hỏa khô lâu tộc. Áp bách vừa ra, một đám thị vệ liền cảm nhận được Vương Khô cường đại, thậm chí linh hồn cao quý. Có một ít tiểu khô lâu yếu nhược quỳ lại tại đương trường. Không biết là trưởng lão nào phủ xuống. Tên khô lâu thì về kia vẫn không khoan nhượng nói. U Sơn, U Thủy, U Xuyên, phải bị giam ở đây hay không? Vương Khô thản nhiên nói. Nghe Vương Khô nói vậy, khô lâu thì về kia hốc mắt sáng lên, hiển nhiên trong lòng kinh hãi. Các ngươi là ai? Dám hỏi tin tức phản nghịch khô lâu tộc. Không biết đây là cấm kỵ sao? Khô lâu thì vệ phẫn nộ quát. U Sơn, U Thủy, U Xuyên, ha ha ha ha, khô lâu tộc tam đại chí cường trưởng lão cư nhiên trở thành phản nghịch khô lâu tộc. Tốt, tốt, tốt, các ngươi còn không phản ta, lão thiên đối đãi với ta không tệ. Vương Khô chợt cười to nói. Bẩm báo vương, có người tự tiện xông vào Minh Hải Đại Ngục, muốn cứu phản nghịch khô lâu tộc. Tên khô lâu thì về kia cả kinh kêu lên. Hừ. Vương Khô hừ lạnh một tiếng. Một cổ áp bách cường đại áp xuống ầm ầm, khô lâu phía dưới đều bị nổ vụn, chỉ có ba khô lâu kháng cự được linh hồn áp chế của Vương Khô. Tiến vào, dẫn đường cho ta. Vương Khô quát lạnh nói. Cường thế áp chế, ba tên khô lâu vừa rồi tuy không bị nổ chết. Nhưng mà linh hồn chi hỏa cuồng tán kém chút nữa sụp đổ, đối với khô lâu nhất tộc mà nói, hết thảy căn bản là linh hồn chi hỏa nếu như bị diệt, hắn sẽ triệt để không còn. Ba khô lâu mang theo sợ hãi, không dám ngập ngừng, lập tức bay về phía sơn cốc kia. Bên trong sơn cốc, Tại trên vách núi có một cánh cửa lớn, bên trên có bốn chữ Minh Hải Đại Ngục lồi lên. Ba khô lâu thị vệ đạp bước mà vào, đám người Trung Sơn tự nhiên theo sát tiến vào. Một bước bước vào, Trung Sơn đã biết tình huống bên trong, đây là một không gian tiểu thiên địa, một cái tiểu thế giới. Nhưng cái tiểu thế giới này vô cùng kỳ lạ, không có chút thiên địa nguyên khí nào, thậm chí còn sinh ra một cỗ áp chế đối với người tiến vào. Trong tiểu thế giới cũng là một mảnh hắc hải, có vô số hòn đảo, tại mỗi hòn đảo đều có từng luồng khí tức cuồng bạo chớp hiện. U Sơn bị giam ở đâu? Vương Khô trầm giọng nói. Bên kia, theo ta đi. Khô lâu thì vệ lập tức sợ hãi nói. Sáu người đảo mắt bay tới trên một ngọn đảo đỏ. Hòn đảo đỏ thấm, trung tâm có một khối vách đá bắn ra hỏa diễm. Lúc này xích một khô lâu cao 10 trượng, toàn thân xương cốt khô lâu đều bị xiềng xích đốt nóng xuyên thủng, trên người đều là vết rạn, thậm chí xương cốt đều bị hỏa thạch thiêu đốt. Tuy rằng linh hồn chi hỏa trong đầu lâu phẩm chất cực cao, nhưng lại vô cùng hư nhược, dường như tùy thời bị dập tắt vậy. Biến, đám phản đồ các ngươi, có bản lãnh nung chết lão tử, biến đi, biến đi. Mọi người vừa bước lên đảo, khô lâu giấy chết kia đã kêu lên. Hiển nhiên đã thành thói quen mấy mười vạn năm qua. Ba khô lâu thì về tự nhiên không dám nói lời nào. Vương Khô đạp bước đi tới. Có giỏi thì nung chết lão tử. Khô lâu bị khóa kêu lên. Ngày qua ngày, một chủng sống không bằng chết dày vò trong lòng. Nhưng mà mấy mười vạn năm qua, mặc dù dày vò sống không bằng chết, nhưng mà hắn vẫn chưa từng khuất phục qua. U Sơn lão đệ. Vương Khô vô cùng cảm động kêu lên. Vốn đang mơ mơ hồ hồ, khô lâu đang kêu la đột nhiên rung lên một cái, linh hồn chi hỏa run lên, tiếp theo hai mắt sáng lên. Trầm mặc, một hồi trầm mặc thật lâu. Dẫn đường ba tên khô lâu thì về không biết thân phận của những người này, tuy nhiên sợ hãi, nhưng cũng hiếu kỳ, ba tên phản nghịch khô lâu tộc này còn có đồng bọn. Nghe nói bọn họ đã bị giam giữ mấy mười vạn năm. Vương, ngươi cuối cùng đã trở lại, vương. Khô lâu tên U Sơn, tê tâm liệt phế hô lên, trong giọng nói tràn đầy kích động, tràn đầy bi trắng, tràn đầy một cỗ phát tiết mấy mười vạn năm. Vương. Ba khô lâu thì vệ dẫn đường linh hồn chi hỏa cuồng loạn. Vương. Làm sao có thể? Hắn sao có thể là vương? Vương. Tồn tại cao nhất khô lâu tộc chỉ có một vương. Lão gia hỏa này sao lại xưng hô hắn là vương? Mấy mười vạn năm. U Sơn, U Thủy, U Xuyên. Ba khô lâu thì vệ không phải đần độn, sau một lúc kích động, lập tức nghĩ đến một suy đoán. Một suy đoán khiến linh hồn chi hỏa bọn chúng cuồng loạn. Vương. Ba khô lâu thì vệ liếc nhau, sợ hãi run lẩy bẩy. Một bên kia Kim Bằng tự nhiên lấy ra phương thiên hỏa kích. Oanh, oanh, oanh. Kim Bằng bổ diễm thạch ra, rất nhanh chặt đứt xiềng xích. U Sơn tự do, tư nhược như muốn ngã xuống. Vương Khô ngay lập tức tiến lên, đỡ lấy bả vai U Sơn. Vương, thật là vương, ngươi đã trở lại, ngươi đã trở lại. U Sơn không có phản ngươi, U Sơn tại sinh thời, cuối cùng đợi được tới ngày vương trở lại. U Sơn kích động nói. Ta đã trở về, để các ngươi chịu khổ rồi. Vương Khô vô cùng cảm động nói. Có thuộc hạ như vậy còn cầu gì đây? Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1014. Vương. Ngay lúc đám người Trung Sơn, Vương Khô Kim Bằng tiến vào nhà tù Minh Hải trong tiểu thiên địa không bao lâu. Chỗ cửa vào nhà tù Minh Hải bỗng nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Một người trong đó đúng là khô lâu vương của khô lâu tộc, trước đó không lâu đến Dương Kinh gây sự, đầu đội vương miện, trong mắt khô lâu hiện lên quang âm lãnh. Phía sau là hai khô lâu áo tím, rõ ràng đều là thân tín của khô lâu vương. Sao lại thế này? Có người mạnh mẽ xông vào nhà tù Minh Hải. Một khô lâu áo tím kinh ngạc nói. Chết hết rồi, hơn nữa đều là linh hồn chi hỏa tán loạn, người đến chắc cũng là cường giả khô lâu tộc, hơn nữa linh hồn chi hỏa nhất định vô cùng mạnh. Một khô lâu áo tím khác ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Vương, chúng ta có nên đi vào hay không? Khô lâu áo tím lúc trước hỏi. Khô lâu vương không nói gì, mà lại đứng ở nơi đó, dường như đang cảm thụ khí tức đám người Trung Sơn lưu lại vậy. Cảm thụ một hồi, hai hốc mắt khô lâu vương bỗng nhiên bắn ra một cỗ quang bén nhọn. Đến đây, ngươi không ngờ đuổi tới đây. Khô lâu vương trầm trầm nói. Ai? Vương, là ai? Khô lâu áo tím kia hỏi. Khô lâu vương không để ý đến hắn, mà lại nói. Đem Minh Hải nhà tù, phong bế lại cho ta. Phong bế. Khô lâu áo tím kia kinh ngạc nói. Vương, đây chính là nhà tù Minh Hải, một trong kế thừa lớn nhất khô lâu tộc ta a. Một khi phong bế, không mất mấy vạn năm tuyệt đối không mở được a. Đây chính là tồn tại đỉnh cấp tổ tiên khí, có thể khốn trụ được tổ tiên a. Một khi phong bế, vạn nhất. Khô lâu áo tím kia lập tức lo lắng nói. Đúng vậy, vương, đây chính là kế thừa từ xưa đến nay của khô lâu tộc ta dùng để ứng phó tai ương diệt tộc. Cứ vậy phong bế, có thể hay không? Một khô lâu áo tím khác lo lắng nói. Lời của ta, không nghe rõ sao? Phong bế. Khô lâu vương trầm giọng nói. Hai khô lâu áo tím hiển nhiên không khỏi khó xử, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nói. Vâng. Bên trong nhà tù Minh Hải. Ta đã trở về để các ngươi chịu khổ rồi. Vương khô vô cùng cảm động nói. Có thuộc hạ như vậy còn cầu cái gì? Lật tay trong tay vương khô xuất hiện một luồng ngọn lửa màu đen. Kiếp chọc chi hòa. U Sơn hơi kinh ngạc nói. Nuốt nó đi. Vương khô nói. Không, ta không thể. Kiếp chọc chi hỏa, khô lâu tộc ta mấy trăm vạn năm đều không thể tiến vào chỗ sâu trong kiếp chọc chi hỏa có trọng dụng với khô lâu tộc, hay là vương giữ lại đi, không cần lãng phí trên người ta. U Sơn lập tức nói, lãng phí, cho ngươi dùng tuyệt đối không lãng phí, U Sơn ngươi đáng giá vương khô ta cho ngươi tất cả. Vương khô trịnh trọng nói, tạ vương, U Sơn có chút nức nở nói. Cách đó không xa, khô lâu thị vệ đầy mặt kinh ngạc, kiếp chọc chi hỏa. Đây không phải là vật đại bổ với linh hồn chi hỏa sao, thậm chí khiến linh hồn chi hỏa thăng cấp vô hạn, đây thật là kiếp chọc chi hỏa sao. Nuốt nó. Vương khô lại lần nữa nói. U Sơn cũng không nhún nhường, há mồm nuốt kiếp chọc chi hỏa vào, kiếp chọc chi hỏa tiến vào trong cơ thể U Sơn, lập tức nhằm về phía linh hồn chi hỏa. Thình thịch, linh hồn chi hỏa ầm ầm tăng vọt, toàn bộ thân thể U Sơn đều ầm ầm bị rất nhiều ngọn lửa màu ngăm đen mãnh liệt thiêu đốt, nhưng mà chẳng những không tạo thành thương tổn, còn dùng tốc độ nhanh nhất tư bổ thân thể U Sơn. Đảo mắt trên người U Sơn phóng ra vầng sáng nhàn nhạt. Mặc dù không có khôi phục trạng thái lúc cường thịnh, nhưng mà không còn hư nhược nữa. Tạ vương ban thưởng. U Sơn cảm động nói. Các ngươi không oán không hối chờ ta, những vật này không coi là ban thưởng. Vương khô lắc lắc đầu nói. Chúng ta chờ vương trở về, là bởi vì chúng ta tin tưởng vương, còn có trước khi đi vương nói, chúng ta cũng tin tưởng vững chắc, vương nhất định sẽ trở lại, đồng thời sẽ thu hồi lại tất cả những thứ mà ngài mất đi. U Sơn nói. Ừ, ta sẽ, cũng sẽ không khiến các ngươi thất vọng, đi cứu Thủy, U Xuyên trước. Vương khô nói. Vâng, mọi người rất nhanh bay đến hải đảo kế tiếp, cũng nhìn thấy một màn giống lúc trước, một khô lâu bị xiềng xích thiêu đốt, vì trong lòng còn tín niệm bất diệt với vương khô chịu đựng tra tấn mấy chục vạn năm, cho dù suy yếu đến mức tận cùng, cho dù là sống không bằng chết, nhưng vẫn thủ vững bản tâm, chờ vương khô trở về. Nhìn những người này trong lòng Kim Bằng vô cùng cảm thán, loại trung thành này Kim Bằng chưa từng gặp qua. Đồng thời càng kính nể vương khô. Vương, chúng ta đến rồi. Người cuối cùng. U Xuyên kích động xương cốt run rẩy nói. Các ngươi làm rất tốt. Vương khô gật gật đầu. Ầm ầm. Thiên địa tiểu thế giới bỗng nhiên run rẩy. Tiếp đó, hắc hải rít gào. Bốn phía bỗng nhiên nổi lên cuồng phong. Toàn bộ tiểu thế giới bỗng nhiên tối sầm lại. Sao lại thế này? Kim Bằng cau mày nói. Không thể nào. Một tù binh khô lâu thị vệ cả kinh kêu lên. Tại sao có thể như vậy? Lại một khô lâu thị vệ cả kinh kêu lên. Vương Khô, U Sơn, U Thủy, U Xuyên đều bỗng nhiên trầm mặt lại. Minh Ma, tên phản đồ này, hắn còn cái gì không dám làm? U Sơn tính tình táo bạo nhất, lập tức kêu lên. Minh Ma là tên của khô lâu vương đương nhiệm. Tại sao lại như vậy? Ta còn không muốn chết. Một tên khô lâu thị vệ sợ hãi kêu lên. Cha xe bằng ba. Câm miệng. Vương Khô quát lạnh. Nhìn môi trường bốn phía càng ngày càng ác liệt, cảm xúc Vương Khô cũng không khá hơn là bao. Sao lại thế này? Kim Bằng lại hỏi. Minh Ma, hắn phong bế nhà tù Minh Hải. Vương Khô trầm giọng nói. Phong bế tiểu thế giới này. Để ta phá mở là được rồi. Kim Bằng trầm giọng nói. Không phá nổi, đây là chí bảo khô lâu bộ tộc ta, dùng để đối phó với tai ương ngập đầu. Nơi này là một tiểu thiên địa, khô lâu tộc ta từ lúc bắt đầu sinh ra, không ngừng có trưởng lão khô lâu tộc bố trí trận pháp tích lũy vô số, sớm đã ngăn cách với đại thế giới rồi. Là đỉnh cấp tổ tiên khí, ở trong này cho dù là thánh nhân, tại trong thời gian ngắn cũng không đào thoát được, huống chi. Vương Khu trầm giọng nói. Tiểu thế giới có thể vây khốn thánh nhân. Kim Bằng kinh ngạc nói. Ừ, môi trường bên trong sẽ càng ngày càng ác liệt, cho tới tất cả sinh linh, tử linh bên trong diệt sạch tiểu thế giới mới lần nữa mở ra. Vương Khu lắc lắc đầu nói. Ta không tin. Kim Bằng cả giận nói. Bị vây chết ở chỗ này. Tại sao có thể? B, H, U, V, Q, Q, O, N, G, T, H, I, E, N, hỏa kích trong tay Kim Bằng múa lên chém về phía bầu trời. Thật sự không thể thân hợp thiên đạo. Không, vô liêm sỉ. Kim Bằng giận dữ nói. Kim Bằng xông lên trời, phương thiên hỏa kích trong tay mãnh liệt vũ động phát ra quang hoa chói mắt chết. Vây. Không thể, tuyệt đối không thể. Bầu trời truyền đến tiếng công kích mênh mông của Kim Bằng. Vương, là chúng ta liên lụy ngươi. U Sơn bỗng nhiên uể oải nói. Không liên quan tới các ngươi. Vương Khô lắc đầu. Thánh Vương. Vương Khô nhìn về phía Trung Sơn. Các khô lâu lộ vẻ lo lắng, mà nơi này, duy nhất không lộ ra vẻ lo lắng, chỉ có Trung Sơn. Vẻ mặt Trung Sơn vẫn lạnh nhạt như cũ. Không có một chút khẩn trương nào. Thánh Vương. U Sơn, U Thủy, U Xuyên có chút không thể tin nhìn về phía Vương Khô. Sao lại vậy? Vương, đó là giọng điệu gì? Cung kính với người nọ như vậy. Hắn không phải bằng hữu của Vương sao? Thánh Vương. Trận này không cần e ngại, đi tìm thử xem có còn tù phạm khác nguyện trung thành với ngươi hay không? Trung Sơn thản nhiên nói. Đám khô lâu không để ý những lời khác của Trung Sơn, mà chỉ để ý đến câu kia của Trung Sơn. Trận này không cần e ngại, trận này không cần e ngại. Ngươi nói đùa sao? Khô lâu bộ tộc trải qua vô số người thay nhau kế thừa, ngươi nói không cần e ngại. Vâng, Thánh Vương. Vương Khô mang theo vẻ kích động nói. Người khác không tin Trung Sơn, Vương Khô tuyệt đối tín nhiệm, chỉ cần Trung Sơn nói không cần e ngại, vậy chưa từng nuốt lời qua. Kim Bằng huynh. Vương Khô nhìn trời kêu lên. Trên bầu trời Kim Bằng dùng phương thiên hỏa kích chém thật lâu, nơi này đúng như Vương Khô nói, căn bản không mở ra được. Chẳng lẽ bị vây chết ở nơi này hay sao? Cho tới tận khi thanh âm Vương Khô phía dưới truyền đến, Kim Bằng mới mang theo một cỗ không cam lòng bay tới. Vương Khô, ngươi có biện pháp sao? Kim Bằng lo lắng nói. Không phải ta có. Là Thánh Vương có biện pháp. Vương Khô nói. Trung Sơn. Kim Bằng mang theo một cỗ không tin nhìn về phía Trung Sơn, mà giờ khắc này Trung Sơn cũng không để ý tới Kim Bằng, chỉ là nhìn bốn phía một cái. Về phần tâm tình U Sơn, U Thủy, U Xuyên cũng cực kỳ phức tạp, có thể đi ra ngoài tự nhiên là chuyện tốt, thế nhưng ba đại khô lâu đều nhìn ra vẻ kỳ lạ. Là thái độ của Vương đối với người này Thánh Vương, rất cung kính. Rất cung kính. Vì sao? Đây chính là Vương ngồi chồm hổm ở khô lâu bộ tộc A, cung kính với một nhân tộc. Giống như là thần tử của hắn vậy. không thể nào. Vương với vương. Các khô lâu đều không nói gì, tâm tình rất phức tạp, cũng không ai hy vọng chủ tử mình lại nhận một dị tộc làm chủ tử. Trong nhà tù Minh Hải đúng là giam giữ số lớn khô lâu, tuy nói những khô lâu này không phải cựu thần của Vương Khô nhưng cùng Vương Minh Ma đương nhiệm đều có thâm cừu đại hận. Giờ phút này Vương Khô xuất hiện, lập tức mang tới một đường hy vọng cho bọn hắn, thậm chí còn có hy vọng đi tới huy hoàng. Gần như không chút do dự, quỳ dưới chứng vương đời trước. Trừ U Sơn, U Thủy, U Xuyên ra, Vương Khô tổng cộng thu phục 45 khô lâu, đều là cảnh giới cổ tiên. Đám khô lâu này cũng là nhóm thế lực đầu tiên mà Vương Khô thu hồi ở khô lâu tộc. Thánh Vương có thể thu phục đều đã thu phục, chờ ngài phá trận. Vương Khô cung kính nói. Các khô lâu trong lòng đều rất không thoải mái, nhưng giờ phút này đang đứng ở thời kỳ phi thường, ai cũng không nhiều lời, bởi vì đám khô lâu tin tưởng, sớm muộn gì Vương Khô sẽ cho bọn họ một kết quả hài lòng. Kim Bằng cũng cổ quái nhìn về phía Trung Sơn. Vừa rồi mình đã thử qua tiểu thế giới này rất nghiêm mật, mình không thể thân hợp thiên đạo, căn bản không phá nổi. Trung Sơn được không? Một cái cổ tiên dưới tình huống không có thiên đạo, có thể phá mở sao? Trung Sơn có thể phá mở sao? Đối với ảnh thân mà nói căn bản không phải vấn đề. Ưu thế lớn nhất của ảnh thân ở chỗ là ảnh thân căn bản là miễn dịch đối với tất cả trận pháp. Đây là trận pháp vô số đại trưởng lão khô lâu tộc không ngừng tích lũy lại. Thì tính sao? Tại thời điểm mọi người ngưng thần nhìn Trung Sơn đã bay lên bầu trời, bay bay thân thể bỗng nhiên biến mất. Không, chỉ còn hai chân ở lại bên trong. Vương Khô ý thức được điều gì, U Sơn, U Thủy, U Xuyên cũng ý thức được điều gì, ngay cả Kim Bằng giờ phút này cũng nghĩ tới điều gì, chỉ còn lại một đôi chân. Đó là đã có một phần thân thể Trung Sơn đi ra ngoài. Kim Bằng há to mồm, một tư thái kỳ lạ của phàm nhân. Thiệt hay giả? Từ hai chân Trung Sơn khẽ chấn động, phảng phất truyền đến thanh âm của Trung Sơn. Đại thông đạo luân hồi, mở. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1015. Lục đạo luân hồi. Ở ngoài nhà tù Minh Hải. Khô lâu Vương Minh Ma lạnh lùng nhìn nhà tù Minh Hải phía dưới đã bị phong bế tới chết, cửa vào trong thung lũng đã biến mất, hoàn toàn triệt để biến mất, bên trong vô luận là sinh linh hay là tử linh đều phải chờ chết đi. Vương, đã làm xong. Một khô lâu áo tím bay tới. Một khô lâu áo tím khác cũng bay tới. Khô lâu Vương gật gật đầu, mang theo hai khô lâu bay về xa xa. Vương, bên trong rốt cuộc là ai? Khô lâu áo tím kia hỏi. Đúng vậy, Vương, không ngờ vận dụng phong bế nhà tù Minh Hải trả cái giá lớn như vậy, đây chính là thế giới ngay cả thánh nhân đều có thể vây ạ. Một khô lâu áo tím khác cảm thán nói. Không nên hỏi, không nên hỏi. Khô lâu Vương trầm giọng nói. Vâng. Hai khô lâu áo tím lập tức gật gật đầu. Chuyện ta giao cho các ngươi làm, đã làm chưa? Khô lâu Vương trầm giọng nói. Đã làm. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì lại muốn liên hệ? Một khô lâu áo tím trong đó vô cùng hiếu kỳ nói. Ngươi quan tâm quá nhiều rồi đó. Khô lâu Vương lạnh lùng nói. Vâng. Khô lâu áo tím kia không dám hỏi nhiều. Trở về không ai được nói gì, các trưởng lão khác hỏi, các ngươi cứ nói không biết để bọn họ tới hỏi ta. Khô lâu Vương nói. Vâng, khô lâu Vương mang theo hai thân tín đi rồi, cái hải vực này lại lần nữa thay đổi một cách đáng sợ, vô số âm hồn bay múa, nhìn như cực kỳ yên tĩnh. Sau một ngày một đêm, chỗ trung tâm hải đảo bỗng nhiên truyền ra một thanh âm, khiến các âm hồn xung quanh cả kinh tránh né. Đại thông đạo luân hồi, mở. Theo một tiếng hét lớn, trên hải đảo bị tràn ngập tử khí, bỗng nhiên xuất hiện một đám ánh sáng màu lam, vô tận tử khí bỗng nhiên quay tròn quanh hải đảo. Ánh sáng lam càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh, trong nháy mắt lam quang đã hình thành một hình trụ to lớn che phủ toàn bộ hải đảo, rất nhanh xoay tròn. vô tận tử khí cũng xoay tròn theo toàn bộ hắc hải lập tức nhấc lên sóng gió động trời, giống như có một cỗ lực hút khổng lồ hút tất cả xung quanh. Xoay, xoay, xoay. Cột sáng màu lam càng lúc càng lớn, lực xoáy cũng càng ngày càng mạnh, nước biển cuồn cuộn nổi lên sóng lớn xông thẳng lên bầu trời, vô tận mây đen cũng xoay tròn theo. Thông đạo luân hồi, một cái thông đạo luân hồi vô cùng to lớn từ phiến hắc hải này đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phóng ra lam quang chói mắt. Chỗ luân hồi lực, mây đen trên bầu trời xoay tròn từng tiếng nổ vang lên xung quanh, luân hồi lực khổng lồ, hút tất cả sinh linh, tử linh xung quanh. Vô số âm hồn đảo mắt bị hút sạch vào trong. Chấn động càng ngày càng mạnh, nước biển đã hình thành long quyển vạn trượng. Khí tức cuồng bạo thổi tới bốn phương tám hướng, phiến hắc hải này lại bắn ra sóng gió lan ra bốn phương tám hướng. Thậm chí trong lúc mơ hồ, bốn phía không gian đều không khỏi lay động. Nhà tù Minh Hải trọng địa Khô Lâu tộc bây giờ đột nhiên sinh ra biến đổi lớn, tin tức giống như có cánh, rất nhanh truyền ra ngoài. Khô Lâu tộc trong một cái cung điện. Khô Lâu Vương đang khoanh chân điều tức. Bỗng nhiên trong mắt Khô Lâu Vương phóng ra ánh sáng chói mắt. Khô Lâu Vương đứng dậy, đi ra khỏi đại điện, nhìn về phía chỗ nhà tù Minh Hải. Vương, Vương, nhà tù Minh Hải phát sinh biến đổi lớn. Một tên Khô Lâu áo bào tím rất nhanh vọt tới. Khô Lâu Vương căn bản không để ý tới, đạp bước bay lên trời. Các Khô Lâu thấy Khô Lâu Vương bay đi tự nhiên không dám chậm trễ, đứng dậy rất nhanh bay lên trời. Khô Lâu Đại Cương là thánh địa Khô Lâu tộc, trừ Khô Lâu Vương ra, các cường giả Khô Lâu tộc cũng cảm nhận nơi đây phát sinh dị biến, vô số cường giả Khô Lâu tộc không chút do dự đạp bước đi ra. Từng cường giả Khô Lâu tộc điên cuồng bay tới nhà tù Minh Hải. Từng người tức tốc đến nhà tù Minh Hải. Trên bầu trời nhà tù Minh Hải xuất hiện một cây cột sáng như có như không xuyên qua mây đen, rất nhanh xoay tròn. Xé nát không biết bao nhiêu mây đen. Mây đen phá thành mảnh nhỏ, vô tận tử khí tụ lại. Vụ. Một cường giả Khô Lâu tộc nhìn thấy. Một Khô Lâu một thân áo bào tím bay vòng quanh hắc hải, chỉ còn thiếu một bước nữa là bước vào. Hai mắt lóe lên u quang, lạnh lùng nhìn. Bái kiến kế thừa trưởng lão. Các cường giả Khô Lâu tộc chạy tới sau, nhao nhao quay sang Khô Lâu áo bào tím bái chào. Khô Lâu tộc trưởng lão, tôn quý nhất chính là bốn đại kế thừa trưởng lão, tuy rằng quyền lợi không bằng vương, nhưng đôi khi đưa đến tác dụng chắc gì nhỏ hơn vương. Bởi vì bọn họ muốn quản chính là kế thừa muôn đời của Khô Lâu tộc. Địa vị không thể nghi ngờ. Bởi vậy, sau khi các cường giả Khô Lâu tộc nhìn thấy kế thừa trưởng lão, lập tức cung bái. Vụ! Lại một Khô Lâu áo bào tím đuổi tới. Bái kiến trưởng lão. Các Khô Lâu lập tức kêu lên. Trưởng lão địa vị gần với kế thừa trưởng lão. Nhưng chỉ cần là trưởng lão Khô Lâu đều là tổ Khô Lâu, nói cách khác đều là cảnh giới tổ tiên. Cha xe bằng ba. Vụ, vụ. Từng đạo thân ảnh từ xa tụ đến, nhưng mà nhìn thấy các trưởng lão nhao nhao dừng lại cung kính đứng sau tại Khô Lâu tộc, tôn ti địa vị là cực kỳ bá đạo. Vương. Bái kiến vương. Bái kiến vương. Bái kiến vương. Khô Lâu Vương đến, khiến rất nhiều cường giả Khô Lâu tộc cung bái. Đúng là đại sự Khô Lâu tộc a, ngay cả vương cũng tới. Vòng quanh đây phiến hắc hải rít gào, đã tới mấy vạn cường giả Khô Lâu tộc, nhưng mà bay trên không trung chỉ có 15 người. Vương áo bào vàng, bốn đại kế thừa trưởng lão Tử Kim còn có 10 trưởng lão áo bào tím. 15 tổ tiên, đây là nội tình Khô Lâu tộc, chỉ vẻn vẹn không đến nửa ngày trong Khô Lâu Đại Cương liền hội tụ nhiều cường giả như vậy. Một đám cường giả tuyệt đối. Bốn đại kế thừa trưởng lão bay đến Khô Lâu Vương cách đó không xa. Nhà tù Minh Hải là ai phong ấn? Thanh Phong, ở đây có khí tức của ngươi, là ngươi phong ấn. Một kế thừa trưởng lão quay sang trưởng lão áo bào tím bên cạnh Khô Lâu Vương hỏi. Mà trưởng lão Thanh Phong hơi kinh hoàng, tiếp đó nhìn về phía Khô Lâu Vương. Bốn vị kế thừa trưởng lão, ta nghĩ hiện tại chúng ta càng nên chú ý thông đạo luân hồi này. Khô Lâu Vương trầm giọng nói. Vương, ta hy vọng ngươi cho chúng ta một lời giải thích vì sao phải phong ấn nhà tù Minh Hải. Đây là thông đạo luân hồi, chẳng lẽ ngươi phong ấn chính là luân hồi thánh nhân sao? Kế thừa trưởng lão kia hỏi. Phong ấn luân hồi thánh nhân. Gần như tất cả cường giả Khô Lâu tộc đều nhìn về Khô Lâu Vương, thiệt hay giả? Không phải. Khô Lâu Vương trầm mặt một chút lắc đầu. Không phải. Vậy là ai? Là chuyện gì xảy ra? Kế thừa trưởng lão trầm giọng hỏi. Mà giờ khắc này, tại trong Minh Hải nhà tù vang lên một tiếng quát của Trung Sơn. Đại thông đạo luân hồi, mở. Các cường giả trong nhà tù Minh Hải đều trầm mặt lại, bởi vì mọi người đều từ chỗ hai chân Trung Sơn cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng, một loại khí tức nghiền nát chúng sinh. Biển rộng bên trong nhà tù Minh Hải cũng trào lên. Kim Bằng kinh hãi nhìn, hơi thở này còn đang kéo lên, còn đang kéo lên. Đây là cái gì? Khí tức thiên đạo. Làm sao có thể, mình cũng không điều động được Trung Sơn vì sao có thể? Luân hồi. Không thể nào, không thể nào, Trung Sơn làm sao có thể nắm giữ loại lực lượng này? Dương gian có 9 đại thiên mạch mà âm phủ cũng có 6 đại thiên mạch, thường gọi lục đại thông đạo luân hồi, lại gọi là lục đạo luân hồi. Thiên mạch âm phủ không khó tìm, giống như ở dương gian, một ít tu sĩ cường đại, vẫn có thể chạm tới luân hồi lực, chỉ là không có khả năng quá sâu, mà ở âm phủ chạm tới luân hồi lực mạnh nhất chỉ có một người, còn được gọi là luân hồi thánh nhân. Luân hồi thánh nhân có thể thao túng thiên đạo luân hồi trong lục đạo luân hồi, cường thế vô cùng, tại trong các thánh nhân âm phủ cũng coi như tồn tại cực mạnh. Những người khác nắm giữ luân hồi lực cũng rất yếu, bởi vì nó quá khó. Đương nhiên, dương gian cũng có luân hồi lực, nhưng mà luân hồi lực có hạn, đồng thời chẳng phân biệt được lục đạo. Kim Bằng khó tin nhìn, luân hồi lực. Trung Sơn lĩnh ngộ là đạo nào? Thiên đạo. Nhân gian đạo, tu la đạo, súc sanh đạo, nga dược đạo, hay là địa ngục đạo. Trong nháy mắt, hình tượng Trung Sơn tại trong lòng Kim Bằng lại lần nữa kéo lên. Trung Sơn này còn có bao nhiêu bí mật? Kim Bằng mấy năm nay cũng nghe nói qua Trung Sơn có biết thần thông thông đạo luân hồi, lúc đầu chỉ là nghĩ mượn dùng pháp bảo gì đó, hoặc giả nắm giữ thông đạo luân hồi lực có hạn. Dù sao, ở âm phủ nắm giữ luân hồi lực có khối người, nhưng mà khoảnh khắc này Kim Bằng khẳng định Trung Sơn cường hãn, đây là khí tức luân hồi lực cường thịnh đến mức Kim Bằng đều chưa từng thấy qua. Đây năng lực chỉ có trên người luân hồi thánh nhân à? Dưới hai chân Trung Sơn đột nhiên hiện ra một cỗ ánh sáng lam lóng lánh, hình thành một cái thông đạo to lớn bao phủ Trung Sơn vào trong. Tiến vào. Trung Sơn quay sang các Khô Lâu bên dưới nói. Vâng. Vương Khô lập tức kêu lâu những cường giả Khô Lâu tộc khác. Giờ phút này bọn họ cũng trợn tròn hai mắt. Hắn là ai vậy? Luân hồi thánh nhân sao? Dưới sự dẫn dắt của Vương Khô, mọi người rất nhanh nhảy vào trong. Có Trung Sơn khống chế, căn bản không đả thương mọi người. Vào bên trong, mọi người đều kinh hãi nhìn Trung Sơn. Dường như thiên thần mạnh nhất quan sát thương sinh linh vậy. Mở. Trung Sơn hét lớn một tiếng, thông đạo luân hồi ầm ầm phóng đại gấp trăm lần. Dường như cuồng phong thổi qua, các cường giả Khô Lâu tộc bỗng nhiên có cảm giác, nhà tù Minh Hải, toàn bộ nhà tù Minh Hải đều bị thông đạo luân hồi cắn nuốt. Bởi vì mọi người dường như cảm thấy đột nhiên trầm xuống, nhảy vào chỗ sâu trong thông đạo luân hồi, biến mất. Vào bên trong, Kim Bằng vẫn kinh hãi nhìn Trung Sơn. Trung Sơn cho Kim Bằng kinh ngạc thật sự quá nhiều. Giờ phút này, hai mắt Trung Sơn hiện lên ánh sáng xanh, nhìn qua tràn đầy một cỗ hương vị thần thánh. Thụ. Trung Sơn đồng tử co rụt lại, đồng tử màu xanh biếc biến mất, tiếp đó khôi phục thành màu đen. Thông đạo luân hồi khổng lồ xung quanh, giờ phút này đảo mắt cũng tán loạn, tiêu tán sạch sẽ. Đây là cổ tiên sao? Trong lòng Kim Bằng điên cuồng hét lên. Ai có thể nói cho ta biết sao lại thế này? Có cổ tiên biến thái như vậy sao? Đồng thuật. Lại là đồng thuật. Đây Trung Sơn rốt cuộc có bao nhiêu đồng thuật? Hắn là yêu nghiệt sao? Khiếp sợ không chỉ Kim Bằng, cái cường giả khô lâu khác cũng khiếp sợ nhìn về phía Trung Sơn. Cũng lần đầu tiên nhìn thấy sự cường đại của Trung Sơn. Tuy nhiên, mọi người khiếp sợ rất nhanh bị cảnh sắc bên ngoài thay thế. Rầm rạp, đông nghịt cường giả khô lâu tộc bao vây Trung Sơn, Vương Khô, Kim Bằng, U Sơn, U Thủy, U Xuyên còn có 45 cổ tiên khô lâu lại. Rầm rạp, đông nghịt cường giả khô lâu tộc, dường như tất cả cường giả khô lâu tộc đều tụ về thánh địa này vậy, bao vây mọi người vào trong. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1016. Uống giới đấu sinh tử. Đoàn người Trung Sơn vừa bước ra khỏi nhà tù Minh Hải, mọi người còn đang kinh ngạc sức mạnh của Trung Sơn thoáng cách bị cảnh tượng bên ngoài thay đổi mà di chuyển ánh mắt. Bóng đen dày đặc, vô số cường giả khô lâu tộc từ khắp nơi tụ tập tới chen kín kẽ mảnh hắc hải này. Thậm chí ở xa hơn vẫn đang có thêm cường giả khô lâu tộc bay tới. Mười mấy trưởng lão khô lâu tộc theo vương bay tới. Vô số khô lâu cũng tụ tập ồ ạt như thủy triều, cùng nhìn hơn 50 bóng người ở trên không trung. 50 bóng người liền bị bao vây. Vương. Vương Khô. Một trưởng lão truyền thừa bỗng giật mình hô lên. Trưởng lão truyền thừa hét lên, lập tức dẫn tới các trưởng lão truyền thừa khác giật mình kinh hô. Trưởng lão truyền thừa đều cùng thời đại với vương đời trước, tự nhiên nhìn một cách là nhận ra Vương Khô. Trưởng lão áo bào tím vừa nghe được tên Vương Khô, cả người liền chấn động, cuối cùng ý thức được gì, nhưng vẫn không thể tin nổi nhìn một đám khô lâu phía trước. Khô lâu tộc ở trong mắt loài người đều là gần giống nhau, nhưng chỉ có bản thân khô lâu tộc mới nhìn thấy bộ dạng cụ thể. Trong mắt của khô lâu vương lóe lên u quang, sắc mặt khó coi, lúc này trưởng lão truyền thừa nhận ra Vương Khô, vậy sẽ không còn là chuyện một mệnh lệnh của mình nữa. Khô lâu vương minh ma nhìn mọi người, cuối cùng chuyển mắt lên người Trung Sơn. Ngươi là người nào của Luân Hồi Thánh Nhân? Khô lâu vương trầm giọng hỏi. Luân Hồi Thánh Nhân? Không quen. Trung Sơn trầm giọng đáp. Không thể nào, nếu ngươi không biết Luân Hồi Thánh Nhân, làm sao có thể nắm giữ luân hồi lực mạnh mẽ như vậy? Một trưởng lão áo tím hô lên. Trung Sơn lạnh lùng liếc hắn. Nói luân hồi lực, chỉ có luân hồi thánh nhân mới nắm giữ hay sao? Ấy! Trưởng lão áo tím kia bị Trung Sơn nói phát nghẹn. Đúng vậy, luân hồi lực không nhất định phải là người thân của luân hồi thánh nhân mới học được. Nói tới, một trưởng lão truyền thừa trong khô lâu tộc cũng biết vận dụng một ít luân hồi lực. Vương Khô, quả thật là ngươi, ngươi còn chưa chết. Trưởng lão truyền thừa ban đầu kinh ngạc hỏi. Không phải ngươi đã sớm chết hay sao? Ba trưởng lão truyền thừa khác cũng không thể tưởng tượng được. Phong, hỏa, lôi, điện, các ngươi rất mong mỏi ta chết hay sao? Vương Khô trầm giọng. Vương Khô nói rồi, bốn trưởng lão truyền thừa đều im lặng. Khô lâu ở vòng ngoài không lên tiếng, dù là khô lâu mạnh đến cảnh giới cổ tiên lúc này cũng không có ai xen vào, bởi vì bọn họ còn chưa đủ tư cách. Chỉ có thể dùng ánh mắt hoài nghi quét qua ở sau lưng các trưởng lão. Vương Khô, ngươi đã không chết, như vậy ta có thể làm chủ thăng ngươi làm trưởng lão khô lâu bộ tộc, hơn nữa là đại trưởng lão ngoài bốn đại trưởng lão truyền thừa. Khô lâu vương trầm giọng nói. Vương Khô vẫn không nói gì, U Sơn tính tình nóng nảy ở đằng sau liền phát tác. Ngươi nói cái rắm, tên phản đồ kia, ngươi làm gì có tư cách nói chuyện ở đây? Vương muốn lấy lại mọi thứ thuộc về vương, đồng thời tố cáo sự thật ngươi phản tộc ở trước mặt toàn tộc. U Sơn quát lớn. Oa! Khô lâu xung quanh dù không thể xen lời, nhưng không ảnh hưởng bọn họ trao đổi với nhau. Khô lâu này là ai vậy? Dám mắng vương là phản đồ. Thật to gan. Đồ khốn kiếp, ngươi tính là thứ gì, dám nói với vương như thế? Một trưởng lão áo bào tím giận dữ quát. U Sơn vừa định nói, Vương Khô nhẹ nhàng phất tay cản U Sơn lại, quay sang nhìn bốn đại trưởng lão truyền thừa. Phong, hỏa, lôi, điện, bốn đại trưởng lão truyền thừa, các ngươi phá hỏng quy củ khô lâu tộc, các ngươi muốn xử lý thế nào? Để cho uy củ Khô Lâu tộc bị thế hệ các ngươi phá bỏ, hay là lập lại trật tự, sửa lại sai lầm? Vương Khô lạnh lùng nói. Bốn đại trưởng lão truyền thừa im lặng. Phần lớn cường giả Khô Lâu tộc không biết Vương Khô là ai, nhưng mà có phần lớn trưởng lão nơi này đều biết, lập tức nhớ tới uy củ của Khô Lâu tộc. Vương, ngoại trừ tự rút lui, hoặc là dẫn Khô Lâu tộc đi về phía diệt vong, có thể cho bốn đại trưởng lão truyền thừa cùng nhau phế bỏ. Những lúc khác, Vương chính là Vương, chỉ cần không chết, không ai được lên ngôi. Vương đời trước, nếu đã chết, tân Vương sinh ra là đương nhiên. Nhưng nếu không chết, vậy ngay cả bốn đại trưởng lão truyền thừa cũng không được chạm tới Vương quyền. Vương đời trước, Vương Khô, vẫn chưa chết. Nhưng bốn đại trưởng lão truyền thừa lại đề cử Vương mới sinh ra, đây là phả hỏng quy củ. Lúc đó chúng ta nghĩ ngươi đã chết. Một trưởng lão truyền thừa nói. Chết? Ta chết chưa? Hừ, hiện giờ các ngươi nói đi, phải làm sao? Vương Khô trầm giọng. Lúc này, Khô Lâu Vương Minh Ma lên tiếng. Bốn đại trưởng lão truyền thừa, các ngươi hãy nghĩ cho kỹ, bây giờ ta là vương của Khô Lâu tộc, các ngươi không có quyền lợi núp tay vào vương quyền. Đây là quy củ của Khô Lâu tộc, các ngươi muốn phá hoại. Quả thật, Minh Ma chính là vương hiện tại, hơn nữa còn là vương mấy chục vạn năm qua, lúc này thật sự khiến bốn đại trưởng lão truyền thừa khó mà nói được. Lúc trước nhìn thấy mệnh bài của Vương Khô vỡ vụn, nghĩ rằng Vương Khô bỏ mình. Không ai nghĩ tới mệnh bài này có thể bị người ta làm vỡ, bởi vậy liền đề cử Khô Lâu Vương Minh Ma đang nổi bật đương thời. Hiện tại Vương Khô xuất hiện, trưởng lão truyền thừa quả thật khó mà nói được. Bốn đại trưởng lão truyền thừa, bọn họ có tính là quấy rối đoàn kết nội bộ Khô Lâu tộc. Khô Lâu như thế, phải xử lý thế nào? Khô Lâu Vương hùng hổ bức người nói. Quấy rối đoàn kết nội bộ. Ha ha ha ha, Minh Ma, lời như vậy mà ngươi cũng nói ra được, vốn ta chỉ muốn bốn đại trưởng lão truyền thừa chủ trì công đạo, nếu bốn đại trưởng lão truyền thừa do dự, như vậy cứ dựa theo uy của Khô Lâu tộc. Hai vương đối mặt như thế, trong lịch sử cũng không phải chưa có, nếu là thế, vậy hai ta quyết đấu, người thắng là vua kẻ thua là giặc. Vương Khô vang dội hùng hồn nói. Vương Khô vừa nói xong, trong mắt bốn đại trưởng lão truyền thừa Khô Lâu liền sáng ngời. Đúng vậy, trong lịch sử từng xuất hiện tình huống này. Bốn đại trưởng lão truyền thừa liếc nhau, tiếp theo cúi đầu thật sâu trước Vương Khô, lại cúi đầu thật sâu với Minh Ma. Vương đời trước, Vương hiện tại, hai Vương gặp mặt quả thật là sai lầm của chúng ta, suýt nữa thành tội nghiệt thiên cổ Khô Lâu tộc. Sau lần này, chúng ta từ chức trưởng lão truyền thừa, đây là lần cuối cùng bốn Khô Lâu chúng ta làm trọng tài, làm một lần công chính cuối cùng cho Khô Lâu tộc hưng thịnh muôn đời. Một trưởng lão truyền thừa nói, đây chính là Khô Lâu tộc, ngươi là trưởng lão truyền thừa cũng không được can thiệp vương quyền của ta. Khô Lâu Vương lạnh lùng nói, mời Khô Lâu Vương phối hợp, chúng ta đã gây ra sai lầm lớn, không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Nếu Khô Lâu Vương khư khư cố chấp, vậy sẽ ép chúng ta sang phía Vương đời trước. Trưởng lão truyền thừa kia nghiêm túc nói. Khô Lâu Vương. Đẩy bốn đại trưởng lão truyền thừa về phía Vương Khô, vậy không phải thực lực Vương Khô càng lớn mạnh thêm. Bốn đại trưởng lão truyền thừa ở đây còn có bốn đệ tử của bọn họ, như vậy liền đẩy tám tổ tiên về phía Vương Khô. Như thế, chẳng phải Vương Khô sẽ có thể chính thức ngang hàng với mình. Hít sâu một hơi, Khô Lâu Vương Minh Ma lắc đầu nói. Trưởng lão truyền thừa, các ngươi hiểu lầm ý của ta, quy củ của Khô Lâu tộc không thể bỏ, ý của ta là không thể bỏ qua quy củ, vậy các ngươi cũng không thể can thiệp vương quyền của ta. Đó là đương nhiên. Trưởng lão truyền thừa gật đầu. Khô Lâu Vương được chấp thuận, lập tức nhìn về phía Vương Khô. Vương Khô cũng cười lạnh nhìn Khô Lâu Vương. Nếu là thế, ta cho ngươi cơ hội, dựa theo quy củ, ngươi khiêu chiến ta, vậy do ta xác định quy tắc. Khô Lâu Vương nói. Hừ, ta và ngươi đơn đấu, hay là quần đấu? Vương Khô khinh thường nói. Vương Khô đã đoán được quy tắc cơ bản, Minh Ma không thể nào đơn đấu với mình, đây không phải phong cách của hắn. Hừ, dám khiêu chiến bổn vương tự nhiên cho ngươi đủ tôn trọng. không chỉ ngươi, những kẻ phản nghịch cùng ngươi đều phải chết. Minh Ma lạnh lùng nói. Bổn vương nghênh chiến phản nghịch, có ai muốn chiến đấu? Minh Ma quét quanh một vòng. Chúng ta nguyện cùng vương quét sạch phản nghịch. Một trưởng lão nói. Chúng ta nguyện ý. Một đám trưởng lão hô lên. Bốn đại trưởng lão truyền thừa cũng không đứng ra, bốn tổ tiên đệ tử của bọn họ cũng bị kéo ra đằng sau, bốn người này được bọn họ coi trọng làm người được chọn thay thế trưởng lão truyền thừa. Lúc này tự nhiên phải đứng cùng hàng với bốn đại trưởng lão truyền thừa, tính là trung lập. Nhưng các trưởng lão khác liền ồ ạ muốn cùng Minh Ma chống lại vương Khô, cứ thế cộng thêm bản thân Khô Lâu vương, tổng cộng bảy đại tổ tiên. Cái này còn chưa tính xung quanh có rất nhiều Khô Lâu cảnh giới cổ tiên đang quỳ trên hư không, vương hiệu lệnh một tiếng tự nhiên không từ sông pha khói lửa. Bảy đại tổ tiên, mấy trăm cổ tiên, đây là lực lượng khổng lồ cỡ nào? Bên phía vương Khô chỉ có bản thân và Kim Bằng là tổ tiên, ngoại trừ Trung Sơn, các Khô Lâu khác đều bị trọng thương, U Sơn, U Thủy, U Xuyên càng bị tra tấn mấy chục vạn năm, lúc này chỉ khó lắm mới có chiến lực cổ tiên, 45 tội phạm cổ tiên khác cũng bị trọng thương. Vương Khô nhìn sang Trung Sơn. Trung Sơn cũng không e ngại, mà khẽ gật đầu cho vương Khô đáp án khẳng định. Kim Bằng bên cạnh há miệng. Muốn nói gì, nhưng thấy Trung Sơn cũng gật đầu, mình là tổ tiên chẳng lẽ còn sợ. Chỉ có thể nuốt xuống lời đã lên tới miệng. Tốt. Khô Lâu vương gật đầu. Tiếp theo vung tay lên, chọn ra Khô Lâu tham chiến, 6 tổ tiên, 561 cổ tiên, đội hình vô cùng mạnh mẽ. Vậy ở ngay uốn giới, mời trưởng lão truyền thừa mở ra uốn giới. Khô Lâu vương nói. Uốn giới. Một trưởng lão truyền thừa kinh ngạc. Uốn giới. Minh Ma thật là hèn hạ. U Sơn hô lên. Trung Sơn không hiểu nên hỏi. Cái gì là uốn giới? Cũng giống như nhà tù Minh Hải vừa nãy, bên trong ngăn cách thiên địa, tổ tiên không thể điều động lực lượng thiên đạo, chỉ có thể dựa vào bản thân, thực lực chỉ cao hơn cổ tiên một đoạn mà thôi. Nhưng cổ tiên lại có thể uy hiếp tới tổ tiên, đối phương đông đảo cổ tiên chiếm lấy ưu thế lớn, mà uốn giới chỉ bị trưởng lão truyền thừa khống chế. U Thủy giải thích. Ồ! Trung Sơn kinh ngạc, sau đó mỉm cười. Nhất định là lần trước Minh Ma bị đả kích quá lớn ở xương kinh, cho nên vô cùng cẩn thận. Vương Khô nhìn thấy Trung Sơn mỉm cười, cũng gật đầu theo, nói. Uốn giới, vậy cứ uốn giới đi. Khô Lâu vương nghe vương Khô nói thế, bản năng cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng không thể hiểu được là chuyện gì. Bốn đại trưởng lão truyền thừa nhìn vương Khô và Minh Ma cuối cùng gật đầu nói. Nếu là thế, vậy bắt đầu đi. Nói xong, một người trưởng lão truyền thừa lấy ra đoàn ánh sáng hình cầu. Bốn đại trưởng lão thúc đẩy, quả cầu ánh sáng đột nhiên to ra trăm trượng, lơ lửng trên không trung. Trăm ngày sau, chúng ta sẽ lại mở ra uốn giới, đến lúc đó các người cũng đã chia ra thắng thua. Hiện tại vào đi, lúc đi vào, các ngươi sẽ phân tán không cùng một chỗ, làm sao đối phó được kẻ địch, phải ngươi vận số của bản thân các ngươi. Trưởng lão truyền thừa kia nói. Được. Vương Khô cùng Minh Ma đều gật đầu. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1017. Trung Sơn thần uy. Mỗi một tộc đều có một thứ pháp bảo mạnh nhất, bọn họ không có thánh nhân che chở, nhưng đều có bài tẩy cam đoan truyền thừa chủng tộc. Những pháp bảo này dù không thể giết được thánh nhân, nhưng truyền lưu xa xưa có thể làm thánh nhân muốn diệt tộc bọn họ cũng phải trả cái giá đủ lớn. Khô Lâu tộc cũng là một đại tộc ở âm phủ, không thể thiếu nổi tình truyền thừa đại tộc. Khô Lâu tộc không có thánh nhân, nhưng thánh nhân cũng sẽ không tùy tiện làm khó Khô Lâu tộc, bởi vì Khô Lâu tộc cũng có pháp bảo đỉnh cấp. Uốn giới, chí bảo của Khô Lâu bộ tộc. Các đời trưởng lão truyền thừa Khô Lâu tộc không ngừng tế luyện, lúc này đã đạt tới pháp bảo tổ tiên đỉnh phong, tuy rằng không có khả năng giết được thánh nhân, nhưng nếu thánh nhân cứ nhất quyết cố chấp, cũng sẽ lưỡng bại câu thương. Thánh nhân trọng thương, tổ tiên thiên hạ đều sẽ dòm ngó. Khô Lâu Vương Minh Ma tự nhiên hiểu được huyền bí của ốm giới, vung tay lên, 561 khô lâu cổ tiên liền nhanh chóng bay vào. Cuối cùng, Khô Lâu Vương dẫn theo 6 tổ tiên đạp bước vào trong. Vương Khô nhìn sang Trung Sơn gật đầu, tiếp theo là người đầu tiên bước vào. Kim Bằng bên cạnh mấy lần muốn ngăn cản Trung Sơn, dù sao đến bên trong, dù là tổ tiên như bọn họ cũng phải suy yếu mạnh, chọn người như vậy đi vào còn không phải chịu chết. Nhưng Trung Sơn đã bước vào trong, Kim Bằng đành bất đắc dĩ, Thánh Vương này còn xúc động hơn cả mình nghĩ. Vương Khô nhìn sang các khô lâu phía sau. Không muốn theo ta, bây giờ có thể đi. Vương Khô trầm giọng nói. Vương, chúng ta sẽ không lùi bước. U Sơn lập tức hô lên. U Thủy, U Xuyên cũng gật đầu. 45 tù phạm nhìn Vương Khô, lại nhìn vô số khô lâu xung quanh, cuối cùng cắn răng đồng thời hô lên. Chúng ta nguyện theo Vương sông pha khói lửa, quyết không chối từ. Tốt, đi. Vương Khô gật đầu hài lòng. Dẫn theo chúng khô lâu đạp bước đi vào, Kim Bằng thấy thế, cuối cùng cắn răng cũng đi theo vào trong. Trong nháy mắt, hai phe thế lực đấu sinh tử đều đã vào ốm giới. Phong. Bốn đại trưởng lão truyền thừa đồng thời ra tay, ầm ầm đánh ra pháp quyết dù gì vào quả cầu ánh sáng, nháy mắt hào quang tắt đi, chỉ còn lại một thứ như quả cầu kim loại ở giữa không trung. Ở bên trong, Trung Sơn một chân bước vào, thoáng mất trọng tâm, lập tức ổn định lại. Định thần nhìn lạ, nơi này là không thế giới không gian, xung quanh có vô số hành tinh, xoay tròn vây quanh một hành tinh ở trung tâm. Lúc này Trung Sơn đang đạp trên một hành tinh, xung quanh không có minh ma, cũng không có những cường giả đã vào lúc trước. Lúc này cuối cùng Trung Sơn cảm nhận được ý của trưởng lão truyền thừa. Phân tán ở những nơi khác nhau, xem ra những khô lâu còn lại hẳn đang phân tán ở những chỗ khác. Bằng ánh mắt của Trung Sơn hiện tại, nhìn phong cảnh trên các hành tinh khác là quá rõ ràng, đảo mắt Trung Sơn liền phát hiện hai khô lâu đều là thuộc hơn A. Quy quy cơ u, a, minh ma, là hai cổ tiên. Nhìn xung quanh có mấy vạn ngôi sao. Ánh mắt Trung Sơn chợt ngưng, lần này mục đích Trung Sơn tới đây chính là vì giúp Vương Khô giành lại quyền lực ở khô lâu tộc. Dù tính là mình không nắm giữ, nhưng đại tranh muốn điều động một bộ phận nhỏ cũng không quá khó. Hơn 500 cổ tiên, 15 tổ tiên thế lực khổng lồ cỡ nào, nếu như có thể giành được cỗ thế lực khổng lồ này, vậy đại tranh nhất định có thể đứng vững nơi Bắc Châu âm phủ. Xem ra là lúc phải dốc sức một lần. Ánh mắt co rút, bóng người Trung Sơn run lên. Vù. Đằng sau Trung Sơn bỗng nhiên có thêm hai Trung Sơn. Ngay lúc này, vô cùng trùng hợp là Kim Bằng tiến vào ốm giới, nơi đặt chân lại không quá xa Trung Sơn, hoặc nói là trên một hành tinh không xa. Kim Bằng nhìn xung quanh, xác định tình thế cơ bản. Liền thấy được Trung Sơn. Trung Sơn đang ngây người ở đó. Nhìn Trung Sơn, Kim Bằng không khỏi ấm ức. Lần này Trung Sơn tiến vào ốm giới, hoàn toàn là hành động cảm tính. Đối phương có đông cường giả như vậy, chẳng lẽ còn không thấy ư? Kim Bằng cũng biết tính toán của Trung Sơn. Vương Khô thống lĩnh khô lâu tộc, vậy đại tranh chính là người được lợi lớn nhất. Nhưng phần bánh ngọt này cũng phải còn có mạng mới ăn được chứ. Khi đó sao mình lại bị hắn thu phục vậy chứ? Chỉ có thực lực cổ tiên thôi. Cổ tiên, ngẫm lại Trung Sơn bày ra thực lực cổ tiên, Kim Bằng không khỏi im lặng, nhưng trong lòng vẫn không phục, đem tất cả tính trên vận số của Trung Sơn. Bởi vậy lúc nhìn Trung Sơn đằng xa, tâm tình cũng không quá tốt. Mấy trăm cổ tiên, ngươi chỉ có một người, ngươi không chờ chết mới là lạ, chỗ này lại không thể điều động lực lượng thiên đạo, ngươi đánh lại mấy trăm cổ tiên hay sao? Kim Bằng cào nhào than thở. Nhưng vừa mới dứt câu cào nhào này, con mắt của Kim Bằng liền trừng lớn. Thậm chí Kim Bằng còn rủi gì rủi mắt, ta không hoa mắt chứ? Chỉ thấy Trung Sơn xa xa thân thể nhoáng lên, bỗng nhiên biến thành ba cái Trung Sơn, ở đâu ra thêm hai thân hình nữa. Đó là phân thân hả? Không phải Trung Sơn chỉ có một phân thân thôi sao, ở đâu lại ra thêm hai cái? Vù! Hai cái phân thân nhoáng lên, biến thành bốn. Kim Bằng càng trừng lớn mắt. Thiệt hay đùa? Vù! lại gấp đôi lần nữa biến thành 8 trung sơn. Vù, 16 trung sơn. Kim Bằng lại dụi mắt. Không phải thật, tuyệt đối không phải là thật. Khi Kim Bằng dụi mắt xong nhìn lại, 16 phân thân đã biến thành 32 cái. Lại nhoáng lên. 64. Tại sao có nhiều trung sơn như thế? Có nhiều phân thân như vậy? Thiệt hay giỡn chơi? 128. Kim Bằng há miệng, lắp bắp. Không phải thật, những thứ đó nhất định là phân thân lông tơ. Tôn Ngộ Không học được, phân thân lông tơ từ Bồ Đề Lão Tổ căn bản không có thực lực, chỉ có thực lực phàm nhân, nhất định là như vậy. 256. 512. Đảo mắt, khe núi nơi Trung Sơn đang đứng đã bị phân thân lấp đầy, cộng thêm Trung Sơn ban đầu đã có 513 thân thể. Kim Bằng dụi mắt lần thứ 3, dụi xong vẫn là 513 cái. Giả, nhất định là giả. Kim Bằng không muốn tiếp nhận sự thật này. Quá giả, khẳng định chỉ là phân thân lông tơ bằng không biến thái như Trung Sơn, còn có chỗ cho tu giả khác sống nữa không? Giả, giả. Kim Bằng không ngừng lẩm bẩm. Lúc này, phân tê, hơ, a, nơ, cơ, u, a, Trung Sơn không tăng thêm nữa. Trong lòng Kim Bằng căng thẳng, nhìn chằm chằm những phân thân kia. Bỗng nhiên, chỉ thấy những phân thân kia bỗng bay lên trời. Vù, vù, vù, hóa thành những cái bóng đen bắn ra hành tinh xung quanh, tiến tới từng hành tinh. Cuối cùng Kim Bằng chừng muốn rớt con mắt ra. Là thật. Tại sao có thể? Là thật. Kim Bằng kinh hoàng. Tốc độ kia cả đời Kim Bằng cũng không quên được, quá nhanh, lói lên biến mất, đó tuyệt đối không thể là tốc độ của người phàm. Nói cách khác, nó tuyệt đối không phải là phân thân lông tơ, mà phân thân thật sự. Tốc độ đó giống như Khô Lâu Đại Cương đấu với mình giữa đường. Thật sự, tại sao có thể là thật chứ? Trong lúc Kim Bằng kinh hãi, không biết sao bỗng nhiên trong lòng sinh ra kinh sợ sâu sắc, thực lực của những phân thân kia không kém gì bản thể. Đây là công pháp gì? Nghịch thiên như vậy. Thậm chí Kim Bằng càng muốn tin tưởng những phân thân kia đều là cùng song sinh, như vậy áp lực lên mình không lớn như thế. Song sinh. Đã thấy qua sinh đôi, sinh ba, sinh bốn, thậm chí sinh năm cũng có, nhưng ngươi có thấy qua song sinh 514 cái hay không? Từng bóng đen bắn ra thoáng cái trong khe núi kia chỉ còn mỗi mình Trung Sơn, chính là Trung Sơn nguyên bản. Trên trán Kim Bằng toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh, tên biến thái này, yêu nghiệt này. Bỗng nhiên, Trung Sơn ở xa xa chợt quay đầu, mang theo ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Kim Bằng. Ánh mắt lạnh lẽo phóng tới, trước kia Kim Bằng cũng thấy qua ánh mắt này của Trung Sơn, nhưng mà lúc đó hắn tràn đầy ngạo khí, căn bản không coi ánh mắt này ra gì. Nhưng bây giờ, ánh mắt lạnh lùng của Trung Sơn phóng tới, hiệu quả rung động liền xuất hiện. Một tia sáng lạnh toàn thân run sợ. Kim Bằng dùng mình một cái, trong lòng bỗng toát ra một cỗ kinh sợ sâu đậm. Kinh sợ, không thể nào. Trong lòng Kim Bằng điên cuồng gào lên, muốn đánh mất cỗ kinh sợ này. Nhìn thẳng qua đó, Trung Sơn xa xa đã chuyển mắt đi hướng khác. Trong lòng Kim Bằng toát ra một cỗ cay đắng, lắc đầu bay về phía hành tinh xa xa. Bây giờ còn không phải lúc cân nhắc những điều này. Vượt qua nguy cơ trước mắt rồi nói sau. Đi ngang qua một hành tinh, trên hành tinh đó chợt lóe sáng màu lam, một cái thông đạo luân hồi to lớn. Đương nhiên, thông đạo luân hồi này không thể so sánh với cái mà ẩn thân thi triển, nhưng cực kỳ chói mắt. Phân tê, hơ, a, nơ, cơ, u, a, Trung Sơn đang chiến đấu với một Khô Lâu cổ tiên. Luân hồi, xúc sanh đạo, phong ấn. Trong thông đạo luân hồi truyền ra tiếng quát, ung, tiếng rung khẽ vang lên. Kim Bằng không cảm giác được hơi thở của Khô Lâu kia đã bị phân thân của Trung Sơn xử lý. Trong lòng Kim Bằng không khỏi kinh ngạc, đồng thời Kim Bằng nhìn thấy xa xa có mười mấy hành tinh cũng toát ra ánh sáng màu lam. Nhanh chóng bay tới chỗ gần nhất. Luân hồi, xúc sanh đạo, phong ấn. Kim Bằng lập tức bay đi chỗ khác. Luân hồi, xúc sanh đạo, phong ấn. Thông đạo luân hồi. Mỗi một phân thân của Trung Sơn đều có thể mở ra thông đạo luân hồi. Thậm chí có thể sử dụng thông đạo luân hồi tiến hành phong ấn. Hơn 500 trung sơn có thể sử dụng phong ấn luân hồi. Trong lòng Kim Bằng sinh ra một ý nghĩ đáng sợ, hơn 500 trung sơn. Hơn 500 cái luân hồi, xúc sanh đạo, phong ấn. Vậy hơn 500 cổ tiên của đối phương còn không phải bị một mình trung sơn thu phục. Hơn nữa đều là mạnh mẽ thu phục. Nghĩ đến đây trong lòng Kim Bằng càng tăng thêm sợ hãi đối với trung sơn. Cổ tiên. Chó má. Ai còn nói hắn là cổ tiên, ta sẽ liều mạng với hắn. Nếu cổ tiên có thực lực này, vậy ta tính là cái thứ gì? Khó trách có thể trở thành tình nhân của trung ương giáo chủ, biến thái như vậy, yêu nghiệt như thế. Bản thân Kim Bằng không phát hiện địa vị của trung sơn ở trong lòng hắn lúc này được đẩy cao vô hạn. Một khi loại địa vị này lên cao đến mức nhất định, sẽ đè bẹp mọi kiêu ngạo, cũng là lúc mà trung sơn hoàn toàn thu phục Kim Bằng. Cho dù Kim Bằng còn có không phục, nhưng vẫn có hạn. Bởi vì trong lúc Kim Bằng rung động, không thể ngò tới ở trong uốn giới, vì sao trung sơn còn có thể thi triển thông đạo luân hồi. Theo lý thuyết, nơi này không thể thi triển bất kỳ thiên đạo nào, thông đạo luân hồi cũng coi như một loại thiên đạo. Vì sao trung sơn có thể không nhìn quy tắc uốn giới tùy ý thi triển nhiều thông đạo luân hồi như thế? Xa xa, trung sơn đứng trên một ngôi sao quan sát Kim Bằng xa xa, nhìn thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách của Kim Bằng, khóe miệng trung sơn toát ra một tia cười nhạt, muốn thể hiện rung động trung sơn đã làm được. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1018. Cân bằng. Kim Bằng có chút thất hồn lạc phách, chính là bị trung sơn đả kích, luôn luôn xem thường trung sơn, cho dù là bị hắn đả bại đều cho rằng trung sơn may mắn chiếm được binh chi thiên mạch. Hiện tại, nhìn thấy lực lượng trung sơn dần dần triển hiện ra, Kim Bằng mới giật mình kinh ngạc phát hiện, lực lượng đả bại mình chỉ là một góc băng sơn của trung sơn mà thôi. Mức chênh lệch quá lớn. Kim Bằng không khỏi bất đắc dĩ. Cùng trung sơn yêu nghiệt này ở chung thời gian càng dài, đả kích càng lớn. Hít vào mấy hơi thật sâu, dẹp yên bất đắc dĩ trong lòng, Kim Bằng nhìn về phía chỗ trung tâm hành tinh, nơi đó có vài cường giả khô lâu tộc đang chiến đấu. Không để ý tới những khô lâu cảnh giới cổ tiên này nữa, thân hình Kim Bằng nhoáng lên một cái, vọt tới chỗ hành tinh kia. Trung sơn nhìn theo Kim Bằng rời đi, trung sơn cũng đạt được mục đích, về phần đang ở trong uốn giới làm sao có thể thi triển thông đạo luân hồi, chuyện này giống như ở nhà tù Minh Hải lúc trước, dùng năng lực trung sơn tùy ý ra vào uốn giới điều động luân hồi lực thì có khó khăn gì. Hơn nữa dùng thủ đoạn của trung sơn, muốn điều động luân hồi lực cũng không phải chỉ có một biện pháp này. Tốc độ của ảnh thân trung sơn là cực kỳ biến thái, cho dù là tốc độ của ảnh phân thân chỉ có một nửa tốc độ của ảnh thân cũng không phải cổ tiên tầm thường có thể so sánh, cho dù tổ tiên cũng không nhất so được. Như tinh không bùng nổ bắn về phía bốn phương tám hướng, các phương vị đều có thân ảnh trung sơn, cổ tiên khô lâu tộc lại rất nhanh bị xúc sinh đạo phong ấn lại. Ảnh thân luôn đứng tại chỗ, chờ đợi ảnh phân thân từ bốn phương tám hướng trở về. Sau một canh giờ, ảnh phân thân thứ nhất trở về một chỗ kia trực tiếp chui vào trong cơ thể ảnh thân, tiếp đó người thứ hai, người thứ ba càng ngày càng nhiều. Xa xa bên cạnh chỗ hành tinh, Vương Khô và Minh Ma rất nhanh tìm được nhau. Vương Khô lấy ra ngai vàng đồng thau, Minh Ma lấy ra chuôi lưới hái kia, hai đại chí bảo khô lâu tộc lập tức tranh phong. Không thể điều động lực lượng thiên đạo, bởi vậy cũng rất khó xé rách không gian, nhưng hai cái chí bảo này lại mạnh mẽ đánh nát không gian, hai khô lâu lần lượt va chạm mãnh liệt với nhau, Vương Khô vẫn bị áp chế, nhưng vẫn không bị thua. Trong lúc hai khô lâu vương chiến đấu tại hành tinh khổng lồ, dấy lên sóng lửa ngập trời. Chiến trường kia rất dễ làm người khác chú ý, rất nhanh đã hấp dẫn sự chú ý của khô lâu bốn phía. Rất nhanh bay đi về chỗ hành tinh. Nhưng cổ tiên thuộc hạ của Minh Ma vừa mới bay lên liền bị trung sơn đột kích, đảo mắt đã bị đánh vào một hành tinh, ở trong chiến đấu bị phong ấn. Vương Khô càng đánh càng mạnh, tự áp chế chậm rãi có thể phản kích, tuy rằng số lần phản kích rất ít, nhưng có khởi đầu này, Vương Khô phản kích càng ngày càng nhiều. Áo bào đen Vương Khô đã bị tổn hại một phần lớn, trên xương cốt cũng bị Minh Ma đánh ra từng đạo vết rạn, thế nhưng vết rạn kia rất nhanh biến mất, bị Vương Khô hấp thu đi. Một màn rủ dị này, Minh Ma càng ngày càng phiền não. Thương thương chi thần thông. Minh Ma oán hận nói. Minh Ma có chút không muốn tiếp tục đấu nữa, càng đấu thực lực Vương Khô càng cao, mà mình lại càng ngày càng bị thua thiệt trên tay Vương Khô nhiều hơn. Vụ. Một đạo bóng tím hiện lên, một trưởng lão khô lâu tộc bay đến gần đó. Lục Phong, lập tức đến giúp ta giết chết nghịch tặc này. Minh Ma quay sang trưởng lão kia quát. Vâng. Trưởng lão áo bào tím lập tức đáp. Vụ, vụ, vụ. Ba đạo thân ảnh bỗng nhiên chắn trước mặt hắn. Là U Sơn, U Thủy và U Xuyên. Chúng ta ngăn cản hắn, U Sơn ngươi đi giúp vương. U Thủy nói. Được. U Sơn lập tức đáp. Lúc này, xa xa Vương Khô mở miệng nói. Không cần tới đây đối phó Minh Ma, một mình ta là đủ rồi, các ngươi chiếu cố tốt cho mình. Ách. Vâng. U Sơn, U Thủy, U Xuyên lập tức đáp. Ba khô lâu che ở trước mặt trưởng lão kia. Vụ. Lại một tên trưởng lão áo bào tím xuất hiện. Không chút do dự phóng về phía chiến trường Vương Khô. Vụ. Một kim ảnh hiện lên, thân hình kim bằng đột nhiên xuất hiện. An oán hai đời khô lâu vương, các ngươi muốn xen vào. Kim bằng lấy ra phương thiên hỏa kích ngăn ở trước mặt hắn. Cường giả còn đang không ngừng hội tụ. Càng ngày càng nhiều cường giả khô lâu bay tới, rất nhanh bay tới, nơi này hiển nhiên đã trở thành chiến trường trung tâm. Vương Khô và Minh Ma ngang nhiên đánh nhau, thủ hạ của Minh Ma có 6 đại tổ tiên trưởng lão, tuy nhiên, giờ phút này lại dù gì bị rất nhiều tù phạm Vương Khô thu phục vây quanh. Cổ tiên, vĩnh viễn không địch lại tổ tiên, thế nhưng, tại môi trường đặc thù này, tổ tiên không thể điều động lực lượng thiên đạo thì mạnh hơn cổ tiên bao nhiêu đây? Một cổ tiên phải không địch lại tổ tiên, thế nhưng, nếu 10 người đối chiến 1 người thì sao? Cho dù không thể đánh bại tổ tiên, bám chủ vẫn là có thể, hơn nữa kim bằng còn là một tổ tiên hung hãn. Chiến đấu cực kỳ hỗn loạn. Nhưng dù gì sinh ra một thế cân bằng. Là hai phe thế lực, ai cũng không thể nhúng tay vào chiến đấu giữa Vương Khô và Minh Ma. Vương Khô, ngươi hay là đầu hàng đi, thuộc hạ của ngươi chỉ có 10 mấy cổ tiên này. Ta có mấy trăm tên, bọn họ chỉ là bị phân tán xa, một khi bọn họ đuổi tới, các ngươi một người cũng chạy không thoát, hiện tại đầu hàng, ta cho các ngươi đường sống, một khi cổ tiên bên ta đuổi tới, ta sẽ chém tận giết tuyệt. Minh Ma quát. Vương Khô căn bản không để ý tới Minh Ma, chiến đấu, chiến, chiến, chiến. Lần lượt chiến đấu, khiến thực lực Vương Khô khôi phục càng lúc càng nhanh. Cứ như vậy, sau khi chiến đấu một ngày một đêm, Vương Khô đã phản kích càng ngày càng nhiều, có lẽ không được bao lâu, thực lực có thể tương đương Minh Ma. Có ngai vàng đồng thau, Minh Ma nhiều nhất chỉ có thể đả thương được Vương Khô, mà không có thể diệt Vương Khô. Chiến đấu qua một ngày một đêm, trong lòng Minh Ma càng ngày càng bất an. Không thích hợp, không thích hợp, vì cái gì? 561 tên cổ tiên ta đưa vào đâu? Bọn họ đi đâu rồi? Làm sao bỗng nhiên không còn? Vốn căn bản không cần tự mình ra tay chiến đấu, hiện tại không ngờ càng ngày càng khiến cho mình bất an. Không có. Một người cũng không tới. Tại sao có thể như vậy? Trừ thuộc hạ cổ tiên mình ra, còn có Thánh Vương Đại Tranh kia, hắn cũng không xuất hiện. Hắn không phải một mình ngăn lại 561 tên cổ tiên chứ? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, đám cổ tiên phân tán nhau, một mình hắn làm sao có thể ngăn được. Lại là chiến đấu một ngày, thương thế Vương Khô khôi phục nhanh hơn, dường như cùng khô lâu tộc chiến đấu, khiến Vương Khô khôi phục nhanh hơn bình thường, hoặc giả đồng tộc gây thương tổn cho mình, mới là thứ Vương Khô càng muốn hơn. Thực lực Vương Khô càng ngày càng mạnh, thương thế Minh Ma cũng càng ngày càng nặng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Đám cổ tiên đâu? Còn có Trung Sơn đâu? Minh Ma phiền não kêu. Bỗng nhiên, Minh Ma phát hiện Trung Sơn. Tại một hành tinh gần đó, một thân ảnh áo bào đen đứng chắp tay, lạnh lùng đánh giá chiến trường hỗn loạn trước mắt, không có ý muốn nhúc tay, cứ như vậy nhìn, lạnh lùng nhìn. Là Trung Sơn, Trung Sơn một thân áo bào đen đứng ở không trung. Trung Sơn xuất hiện nửa ngày trước, xuất hiện trong chốc lát kia Kim Bằng đã nhìn thấy Trung Sơn. Lúc nhìn thấy Trung Sơn, trong lòng Kim Bằng lại kinh hãi. 561 tên cổ tiên khô lâu toàn bộ bị Trung Sơn giải quyết rồi. Bởi vì đến bây giờ, tới nơi này, chỉ có tù phạm Vương Khô thu phục, cổ tiên thuộc hạ Minh Ma không có một người, tà môn quá rườm rì. Vốn Minh Ma chiếm đại hoàn cảnh ưu thế, đảo mắt biến thành chế ước của hắn, biến thành đại ưu thế của Vương Khô. Cổ tiên bên ta đâu? Minh Ma quay sang Trung Sơn cách đó không xa kêu lên. Minh Ma vừa gọi, tất cả khô lâu đều nhìn về Trung Sơn, dù sao chuyện tà môn này bọn họ cũng phát hiện, cùng nhau nhìn về phía Trung Sơn. Chẳng lẽ chính là hắn? 561 cổ tiên khô lâu. Được ta cảm hóa, hoàn toàn tỉnh ngộ, hiện tại đang ở trong một chỗ đặc thù sám hối. Trung Sơn lên tiếng nói. Hoàn toàn tỉnh ngộ. Sám hối. Minh Ma có loại xúc động muốn ói máu. Khô lâu tục lại sám hối sao? Còn toàn bộ 561 tên cổ tiên khô lâu bị ngươi cảm hóa. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thời điểm trong lòng bị đè nén, lại bị Vương Khô thừa cơ đánh tới, oanh kích ra lượng lớn thương thế. Mặc kệ Minh Ma nghĩ như thế nào, cũng không quản Trung Sơn nói dối bao nhiêu, nhưng có một sự thật không bàn cãi được, là 561 tên cổ tiên khô lâu thật sự không tới. Bọn họ sẽ không tới. Minh Ma lập tức cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn. Sáu tên thuộc hạ tổ tiên của mình tuy nói không phải là bị áp chế, nhưng căn bản không trợ giúp được mình, mà Vương Khô càng ngày càng mạnh, thậm chí còn có một tên Trung Sơn như hổ rình mồi. Minh Ma có loại cảm giác bưng đá đập chân mình, chỗ nào không chọn lại chọn ở ốm giới. Lại chiến một ngày, giờ khắc này thực lực Vương Khô kéo lên kinh người. Lực lượng đã ngang ngửa với mình. Còn có một Trung Sơn mặt lạnh nhìn vào. Trung Sơn không có ra tay, đó là bởi vì đây hoàn toàn là chiến đấu giữa khô lâu tộc. Mình có thể thanh trừ tiểu lâu la, nhưng loại chiến đấu giữa vương và vương này tuyệt đối không tham gia, bởi vì một khi tham gia, mặc kệ về sau tình thế thế nào, đều sẽ bị khô lâu tộc căm thù. Đây là vương quyền, không dung tha khinh nhờn. Trung Sơn hiểu rất sâu đạo lý này. Minh Ma tuy rằng không nghĩ như vậy, nhưng Trung Sơn không thể không làm như vậy, Trung Sơn sẽ không nhúc tay vào hai vương chiến đấu. Áp lực Minh Ma càng lúc càng lớn, lưới hái và ngai vàng đồng thau một lần ầm ầm chạm vào nhau, rất nhanh cùng Vương Khô tách ra. Thật sâu nhìn Vương Khô, lưới hái Minh Ma quay sang hư không rạch một cái. Một vầng sáng màu trắng nhộn nhạo ra, Minh Ma đạp bước đi vào vầng sáng màu trắng, đảo mắt biến mất. Người đâu? Kim Bằng kêu lên. Ngai vàng đồng thau của Vương Khô quay sang hư không oanh kích một cái, cũng va chạm ra một vầng sáng màu xanh, Vương Khô cũng đạp bước tiến vào. Bọn họ đâu? Kim Bằng quay sang sơn cách đó không xa u hỏi. Vương và tên phản nghịch kia đã ra ngoài ốn giới, trong tay hai người bọn họ đều là pháp bảo vương quyền khô lâu tộc, có thể tùy ý đi ra ốn giới. U Sơn nói, chúng ta đây làm sao bây giờ? Kim Bằng nhìn về phía Trung Sơn xa xa. Trung Sơn không nhìn ốn giới, tự nhiên thấy được cảnh tượng bên ngoài, vương khô chiến đấu từ ốn giới ra đến bên ngoài. Trung Sơn nhìn lại chiến trường hỗn loạn trước mắt nói, những khô lâu tộc trưởng lão này chỉ có thể đánh bị thương, không thể giết. Ách! Tất cả khô lâu hơi hơi kinh ngạc. Tiếp đó, ngay sau đó các khô lâu đều trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy Trung Sơn một bước bước ra ngoài. Hắn đâu rồi? U Sơn có chút không thể tin nói. Đi ra ngoài. Kim Bằng có chút không nói gì nói. Không có khả năng. Hắn làm sao có thể đi ra ốn giới? Trừ vương quyền pháp bảo, cho dù thánh nhân cũng không thể dễ dàng đi ra. Một trưởng lão áo bào tím cả kinh kêu lên. Kim Bằng thương hại nhìn hắn nói. ngươi không biết còn rất nhiều. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1019. Cường viện. Nhưng ở bên ngoài, sau khi bốn đại kế thừa trưởng lão phong bế lại ốm giới, liền kiên nhẫn chờ. Cũng không lâu lắm, bốn đại kế thừa trưởng lão liền nhìn nhau, bốn người phụ trách tế luyện bảo này tự nhiên cảm nhận được biến hóa rất nhỏ bên trong, mặt ngoài của nó không ngờ sinh ra một cỗ luân hồi lực như có như không. Bốn đại trưởng lão liếc nhau. Chờ trăm ngày sau lại mở phong. Kế thừa trưởng lão trịnh trọng nói. Ừ. Ba. Kế thừa trưởng lão khác cũng gật gật đầu. Mà những người khác tự nhiên không cảm giác được gì thường. Đã qua nhiều ngày, khô lâu tộc cũng tới một ít khách nhân. Bị bốn đại kế thừa trưởng lão cho phép đợi tại gần đó. Ngày hôm sau. Ấm. Trên vùng trời hắc hải nổ lớn một tiếng, một đạo bạch quang hiện lên cách ốm giới không xa, rồi đột nhiên xuất hiện một vết nứt lớn. Vụ. Một thân ảnh bỗng nhiên vọt ra. Vương. Gần như tất cả khô lâu đều hơi hơi kinh ngạc, mà bốn đại kế thừa trưởng lão cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Minh Ma Thắng. Nhanh như vậy. Ấm. Lại là nổ lớn một tiếng vang lên, một đạo thanh quang cũng lói lên cách đó không xa, vương khô một thân áo bào có chút tổn hại bỗng nhiên xuất hiện. Ác. Gần như tất cả khô lâu đều không khỏi ngoài ý muốn, không khỏi không hiểu, sao lại thế này. Không phân ra thắng bại, làm sao bỗng nhiên lại đi ra. Minh Ma, vương khô. Sao lại thế này? Một kế thừa trưởng lão mở miệng nói. Nhưng Minh Ma và Vương Khô đều không để ý đến, Vương Khô luôn nhìn chằm chằm Minh Ma, muốn cùng Minh Ma tiếp tục chiến đấu, mà Minh Ma lại nhìn xung quanh. Bốn vị các ngươi đã tới. Trong giọng nói của Minh Ma lộ ra một cỗ vui mừng. Minh Ma nhìn về phía bốn thân ảnh tại không trung cách đó không xa. Bốn thân ảnh kia cũng chính là khách nhân mấy ngày nay chạy tới. Hai nam nhân áo đỏ, một nam nhân áo bào đen, một nam nhân áo bào trắng. Hai nam nhân áo đỏ khóa trong áo bào đỏ, nhìn không thấy diện mạo, nhưng khí tức tản phát ra cũng cực kỳ mạnh mẽ. Nam nhân áo bào đen vô cùng quái dị, làm cho người ta có loại cảm giác hư ảo như có như không, khóe miệng lộ nụ cười tà, một cỗ miệt thị nhìn về phía xung quanh. Nam nhân áo bào trắng cũng một thân ngạo khí, khí tức mạnh mẽ. Khô lâu vương ngươi mời, chúng ta há có thể không tới. Làm sao vậy? Chiến đấu chưa chấm dứt. Nam nhân tà dị áo bào đen nói. Tình huống có biến, mong rằng bốn vị có thể viện thủ lần này. Minh Ma lập tức mở miệng nói. Nghe Minh Ma cố tình nhờ người ngoài giúp đỡ như thế, khô lâu trưởng lão bốn phía đều trầm mặc một trận, hiển nhiên trong lòng đều rất không thoải mái. Bốn đại cường giả cùng nhau nhìn về phía vương khô cũng tạm thời ngừng lại, ngưng trọng nhìn về phía bốn đại cường giả đối diện. Đặc biệt cường giả áo bào đen kia, một cỗ cảm giác quái dị tràn ngập trong lòng vương khô. Sư tôn, bọn họ sao lại đi ra ngoài? Trong ốm giới, không phải ngay cả thánh nhân cũng có thể vây khốn sao? Một trưởng lão không hiểu hỏi. Bọn họ có vương quyền pháp bảo, đó là tượng trưng cho khô lâu tộc ta, cũng là hai cái pháp bảo duy nhất mà ốm giới không ngăn cản thiên hạ này, chỉ có hai người bọn họ có thể tùy ý xuyên qua mọi môi trường ốm giới. Một người kế thừa trưởng lão giải thích. Thì ra như. Ách. Trưởng lão kia đầu tiên là gật gật đầu, có nhưng mà còn chưa nói xong thì lại ngạc nhiên. Bởi vì cách bọn họ không xa, Trung Sơn một thân hắc bào đạp bước đi ra. Trung Sơn đạp bước ra. Thanh âm bốn đại kế thừa trưởng lão khô lâu tộc cùng đệ tử bọn họ cũng hơi dừng lại. Sư tôn, ngươi không phải nói chỉ có vương khô và minh ma có thể tùy ý xuyên qua mọi môi trường ốm giới sao? Ta làm sao có cảm giác hắn so với vương khô, minh ma còn muốn tùy ý hơn à? Trưởng lão vừa rồi hỏi khó tin. Đúng vậy, sư thúc, ốm giới này có phải giả hay không? Một trưởng lão khác nói. Vô liêm sỉ, vi sư lại lừa các ngươi sao? Kế thừa trưởng lão vừa nói kia thèm quá thành giận. Trung Sơn đi ra ngoài không sao nói rõ được, ai cũng không biết hắn làm sao lại đi ra ngoài được, dù sao tất cả trưởng lão Khô Lâu tộc đều bối rối. Ngoại viện, Vương Khô quay sang Minh Ma trầm giọng nói. Hừ, Vương Khô cho phép ngươi có ngoại viện, sẽ không cho phép ta có sao? Minh Ma lạnh lùng nói. Trung Sơn đạp bước đi đến bên cạnh Vương Khô, cùng Vương Khô cùng nhau rằng co ngũ đại cường giả của đối phương. Kế thừa trưởng lão giờ phút này là tới làm trọng tài, tự nhiên không có tiến lên ngăn cản. Chỉ là ở phía xa trịnh trọng nhìn chờ đợi kết quả mà thôi. Minh Ma giờ phút này cũng quái gì nhìn Trung Sơn. Ngày xưa tại Dương Kinh, Minh Ma nhìn ra Trung Sơn chỉ có cảnh giới đại tiên, hiện tại nhiều nhất đạt tới cổ tiên sơ kỳ mà thôi, tu vi như thế, lại liên tiếp làm cho người ta ngoài ý muốn, 561 tên cổ tiên Khô Lâu bởi vì hắn mà thần bí mất tích, lúc trước lại mở ra thông đạo luân hồi, vừa rồi lại tùy ý đi ra ốn giới. Thực lực mạnh, không thể ước lượng. Đáng sợ nhất chính là không biết. Trung Sơn này là được khoác lên một tầng khăn che mặt thần bí, làm cho người ta đoán không ra. Bốn vị, xem ra đối thủ của chúng ta không chỉ hắn, còn có người nọ bên cạnh hắn. Minh Ma quay sang bốn người nói. Khô Lâu Vương, ngươi không giới thiệu cho chúng ta một chút, ta ra tay cho tới bây giờ không giết hạng người vô danh. Người áo bào đen cười tà nói. Khô Lâu Vương, xem ra lần này chúng ta không thể giúp được ngươi. Một người áo bào đỏ bỗng nhiên mở miệng nói. Người áo bào đỏ vừa mở miệng, mọi người đều hơi hơi kinh ngạc. Hai người áo bào đỏ muốn từ bỏ. Tại sao muốn từ bỏ? Hai nam nhân áo đỏ từ đám người Minh Ma đi ra. Minh Ma, nam nhân áo bào đen, nam nhân áo bào trắng đều cổ quái nhìn hai người áo bào đỏ này. Bọn họ có ý gì? Từ xa chạy tới chỉ vì một câu không giúp một tay. Vì sao? Minh Ma không hiểu nói. Đối diện, Vương Khô và Trung Sơn cũng nhìn hai người áo bào đỏ quái gì này. Trung Thánh Vương lại gặp mặt. Hai người áo bào đỏ mở miệng nói. Trung Sơn nhíu mày, tiếp đó, nhãn tình sáng lên, nhớ tới hai người này là ai. Lam, hai thuộc hạ của Lam, ngày xưa khi Đại Thọ Doanh được Doanh liệt vào khách quý, còn sắp chớ ngồi trên cả Trung Sơn, hai người này là hai thuộc hạ của Lam. Hai tổ tiên cùng lấy đi 209 đóa hoa sen 13 phẩm. Là bọn hắn. Ừ. Trung Sơn gật gật đầu. Một màn này rất buồn cười trong nháy mắt. Người áo bào đỏ giống như người quen biết của đối phương. Minh Ma lần thứ hai có cảm giác lấy tảng đá đập chân mình. Không thể nào, hai người kia trở thành địch nhân. Các ngươi. Minh Ma tức giận nói. Người áo bào đỏ nhìn về phía Minh Ma nói. Khô Lâu Vương, hai người chúng ta cũng bất đắc dĩ, lúc đến Bắc Châu Thánh Vương từng giao phó, không được cùng Trung Sơn Trung Thánh Vương là địch, hai người chúng ta sẽ không giúp ngươi đối phó bọn họ. Đương nhiên, để cảm tạ ngươi thời gian trước ngươi hỗ trợ, chúng ta tự nhiên sẽ không trợ giúp Trung Sơn, hai chúng ta xem như trung lập đi. Hai người áo bào đỏ nói xong, Minh Ma thầm thở phào một hơi, đồng thời cũng cực kỳ buồn bực, Trung Sơn này giao hữu sao lại rộng như vậy. Ồ, ta hiện tại càng thêm tò mò. Hắn rốt cuộc là ai? Nam nhân tà dị áo bào đen nói. Nhị vị, có thể giới thiệu một chút không? Trung Sơn quay sang hai người áo bào đỏ nói. Đã liên quan tới Lam, Trung Sơn tự nhiên phải tìm hiểu đối phương một chút. Hai nam nhân áo đỏ gật gật đầu, ngón tay một người trong đó chỉ nam nhân áo bào trắng nói. Vị này chính là cao độ thứ hai của luân hồi thánh nhân Quân Mạc Ly, có thể thao túng thông đạo luân hồi, nhân trung long phượng cường giả tổ tiên. Quân Mạc Ly, thao túng thông đạo luân hồi. Trung Sơn trong lòng căng thẳng. Quân Mạc Ly, vị này kêu Trung Sơn cũng có thể thao túng thông đạo luân hồi, mấy ngày trước thông đạo luân hồi khai, phong vân biến sắc cường thế vô địch. Minh Ma quay sang Quân Mạc Ly giới thiệu. Đồng thời trong giọng nói hiện lên vẻ châm ngòi. Ồ! Quân Mạc Ly hơi hơi ngoài ý muốn, đồng thời trong mắt lóe lên vẻ khiêu khích. Luân hồi lực. Trong thiên hạ người thao túng luân hồi lực mạnh nhất chính là luân hồi thánh nhân, mà mình là cao độ thứ hai của luân hồi thánh nhân cường thế vô địch. Một ngoại nhân cũng có thể cường thế vô địch. Chê cười. Một bên, nam nhân tà dị áo bào đen kia sắc mặt rất không tốt, bởi vì người áo bào đỏ kia giới thiệu trước lại là quân Mạc Ly, mà không phải mình. Nam nhân áo đỏ cũng không ngừng đánh giá Trung Sơn, nghe Minh Ma nói Trung Sơn có thể nắm giữ thông đạo luân hồi, cũng hơi hơi ngoài ý muốn. Trung Thánh Vương, vị này chính là Thiên Ma công tử, chúng ta nhìn không thấu hắn. Nam nhân áo đỏ lại lần nữa quay sang Trung Sơn giới thiệu Thiên Ma công tử. Trung Sơn hai mắt híp lại. Hai tên tổ tiên nhìn không thấu hắn. Thiên Ma công tử nghe nam nhân áo đỏ giới thiệu, lúc này mới lộ ra nụ cười nhạt, nhìn không thấu mình. Thì ra là giới thiệu yếu trước. Giới thiệu cường giả sau, như thế xem ra, ta sẽ tha cho các ngươi một lần. Minh Ma hiện tại rất buồn bực, Trung Sơn này vốn mình căn bản chướng mắt, một người mới vừa vào cổ tiên, nhưng mấy ngày ngày, hắn cảm giác Trung Sơn càng ngày càng đáng sợ. Bốn đại cường giả mình thật vất vả mới gọi tới đây, còn chưa bắt đầu đấu, lại mất đi hai cường viện, mới vừa rồi còn thiếu chút nữa cường viện mạnh mẽ trở thành địch. Chỉ chớp mắt bên cạnh chỉ còn lại quân Mạc Ly và Thiên Ma công tử. Đối diện là một tên Trung Sơn, một tên Vương Khô. Đối với Trung Sơn, Minh Ma không xem nhẹ, từ thái độ của hai người áo bào đỏ là biết Trung Sơn này khẳng định có thực lực cường đại, bằng không thánh vương của bọn họ làm sao nguyện ý cùng hắn kết giao. Nhị vị, Trung Sơn này vô cùng tà môn, nhị vị phải cẩn thận. Minh Ma nhỏ giọng nói. Tà môn. Thiên Ma công tử lộ ra nụ cười tà. Tà môn. Tà môn hơn được ta sao? Bên kia Trung Sơn nhìn Thiên Ma công tử và quân Mạc Ly thật sâu. Tiếp đó trầm giọng nói. Vương Khô, ngươi tiếp tục đối phó Minh Ma, về phần quân Mạc Ly và Thiên Ma công tử, ta sẽ bám chủ bọn họ. Trung Sơn nói rất nhạt, nhưng thanh âm rất nhạt này nghe vào trong tai một số người thì không khác tiếng sấm nhiều. Đặc biệt là Minh Ma, hốc mắt Minh Ma đều trợn to lên cái gì. Một mình cổ tiên ngươi muốn đồng thời đối phó Thiên Ma công tử và quân Mạc Ly. Thật sự muốn tìm chết sao? Sắc mặt Thiên Ma công tử cũng cực vi khó coi. Không ngờ bị coi thường đến rồi trình độ này, người khác có lẽ rất khó nhìn ra tu vi Trung Sơn, nhưng mà Thiên Ma công tử bởi vì thân phận đặc dị, lại nhìn ra cổ tiên. Một tên cổ tiên dám mạnh miệng như vậy. Cho dù tổ tiên bình thường cũng không dám làm càn với mình, cổ tiên này điên rồi sao? Bên kia, sắc mặt quân Mạc Ly cũng hơi trầm xuống, ai bị người khác bỏ qua trong lòng đều không thoải mái, huống chi người bị sao lãng còn là một tổ tiên. Nhìn về phía Trung Sơn, bất kể Thiên Ma công tử hay là quân Mạc Ly sắc mặt đều bất thiện. Tuy nhiên đây cũng hợp ý Minh Ma. Vâng. Vương Khô gật gật đầu. Mà Minh Ma cũng không khỏi cổ quái, dường như trong mơ hồ có một cổ lực lượng dắt mình vào trong thì phải trận chiến giữa mình và Vương Khô là không thể tránh khỏi.